Tuyệt bí chi chủ 45 chương 219 khế ước sinh vật Đo Di An. Giai vấn đề cũng không có khiến rốt rất ngạc nhiên. Này hơn một tháng thư tín qua lại đã để nàng có chuẩn bị tâm lý. Vì thế còn chuyên môn tại ta rốt sẽ lên thỉnh giáo kinh nghiệm phong phú người treo ngược tiên sinh. Nắm chắc nên dùng dạng gì biểu lộ cùng phản ứng đi đối mặt mới tính như người bình thường. Thật sự có loại kia phi phàm giả rốt ngạc nhiên hỏi lại. Đo Di An nhẹ nhàng gật đầu có. Hắn nhìn quanh một vòng. Thấy phủ cận không ai. Thế là đi đến một gốc lá xanh rụng sạc cây cối trước. Đưa tay theo ở bên trên. Đo Di An thân ảnh đột nhiên mơ hồ, phảng phất biến thành trong nước phản chiếu ra hình ảnh. Chờ đến rõ ràng, hắn đã xuất hiện tại cái kia cây cối sau lưng, tư thế chưa biến. Thần A đây thật là. Thật sự là quá thần kỳ rốt nhớ ký người treo ngược tiên sinh cùng chính nghĩa tiểu thư dạy bảo. Miệng hiện lên hình nửa vòng tròn kéo ra. Lên tiếng kinh hô nói. Đo Di An đi trở về mỉm cười hỏi lại. Ngươi muốn trở thành dạng này phi phàm giả sao? Muốn rốt một chút yên lặng, xúc động trả lời. Rốt cuộc muốn trở thành A Bờ Gia Ham gia tộc thành viên vòng ngoài. Về sau rất nhiều chuyện sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít trong nội tâm nàng tràn đầy từ đáy lòng vui sướng. Đo Di An cười một tiếng. Trầm xuống biểu lộ. Trịnh trọng hỏi lại. Ngươi nguyện ý trở thành học sinh của ta sao rốt liên tiếp gật đầu. Nguyện ý Đo Di An vui mừng thở hắt ra. Chợt tự giễu nói. Ta cũng không là một cái lão sư tốt. Thậm chí dạy dỗ. À. Không cần thiết nhắc lại sự tình trước kia. Tóm lại ngươi không nên ôm quá lớn chờ mong. Đi qua trong khoảng thời gian này cân nhắc. Hắn quyết định hấp thụ kinh nghiệm trước kia cùng giáo huấn. Cũng không đem A Mở ra ham gia tộc sự tình nói cho rốt. Chỉ đem quan hệ của song phương xử lý thành đơn thuần lão sư cùng học sinh. Như thế liền không cần lo lắng đối phương hội ngấp nghé gia tộc còn sót lại cái kia mấy món siêu cường thần kỳ vật phẩm. Không, ngài đối thần bí học tri thức giảng giải vô cùng bổng thật, giết lôi tiên sinh, không, lão sư. Rốt tranh thủ thời gian xác định ra quan hệ của song phương. Đo Di An nhìn về phía mộ bia. Lắc đầu bật hơi nói. Ta ban đầu không có ý định sẽ dạy học sinh. Nhưng ngươi cao quý phẩm cách lây nhiễm ta. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay ta liền có thể cho ngươi đối ứng ma dược. Hôm nay rốt cảm thấy ngoài ý muốn hỏi ngược lại. Nàng đi ba cây len đứng tiếp Đo Di An. Giai thời điểm. Phát hiện đối phương chỉ nhắc tới một cái rất nhỏ cặp da. Miễn cưỡng đủ chứa một bộ kế đổi giặt quần áo. Không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy hắn có mang theo phi phàm tài liệu. Chẳng lẽ hắn tại ba cây len có tự thân tài nguyên con đường. Thuộc về A Bờ Gia Ham gia tộc tài nguyên con đường rốt mơ hồ có suy đoán. Nàng nguyên bản kế hoạch là dựa vào hai bên phân đà hai địa phương không tiện, đem lấy được học đồ ma dược phi phàm tài liệu bán đi, sau đó nói cho đối phương biết chính mình thành công tấn thăng làm phi phàm giả. Như thế nàng đã có thể được đến không ít tiền mặt bổ sung, cũng có thể lẩn tránh lặp lại ăn học đồ ma dược, không thể không lại hoa một quãng thời gian tiêu hóa thật đáng buồn kết quả. Đúng thế. Đo Di An không có nói rõ lý do, chỉ một phương hướng khác, chúng ta trước đi xem một chút La Bao cùng Ali. Một phen tưởng nhớ về sau, hai người rời đi Jin Nghĩa Trang quay trở về rốt cùng Hu Thuê lại tại Dô Út khu phòng ốt. Mà này hơn một tháng qua, đã tấn thăng quan chỉ An Hu vì hoàn lại mang trầm trọng nợ nần. Mỗi ngày đều đi sớm về trễ, cố gắng cầm tới mỗi một phần có thể thu được tiền thưởng. Cho nên tới gần giữa trưa lúc, nàng không hề nghi ngờ không ở nhà. Có an tính gian phòng sao? Đo Di An thần thái thoải mái mà bốn phía nhìn một chút. Rất nhiều. Rốt dẫn mới tấn lão sư tiến vào lầu một phòng khách. Đo Di An vòng quanh gian phòng này đi một vòng, xác nhận hoàn cảnh. Sau đó phân phó rốt đốt một điếu sen lẫn thâm hồng đàn hương ngọn nến. Hắn thì đóng kỹ cửa phòng kéo lên màn cửa. Mờ nhạt chập chờn ở giữa. Hắn đi đến ngọn nến phía trước. Lấy ra hai bình màu sắc như nước tinh dầu cùng một chút thường gặp thảo dược bột phấn. cử hành nghi thức không phải hẳn là ba cây ngọn nến sao? Rốt tò mò đứng ngoài quan sát, không có tùy tiện mở miệng, phảng phất bị này loại không khí gây kinh hãi. Làm xong nghi thức đằng trước bộ phận, Đo Di An lui lại một bước, biểu lộ nghiêm túc đổi dùng cổ he mét ngữ nói: Ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán ngao du tại thượng giới kỳ lạ linh thể, yêu thích âm nhạc hư không sinh vật. Đo Di An, Pray, A Bờ Ra Ham khế ước đồng bản. Ô, trong phòng khách đột nhiên gió thổi, mang theo thúc thiết thanh âm rung động, lắc lư ánh nến tùy theo nhiễm lên u lam màu sắc. Từng vòng hào quang nhanh chóng đẩy ra, tựa hồ tạo thành một cách như người bình thường khái niệm bên ngoài cửa chính. Một đoàn nửa hư ảo nửa chân thực hình cầu tròn sự vật theo vòng sáng dưới đáy bay ra. Nó toàn thân hiện lên màu ngà sữa. Quanh thân không có có mắt, mũi, cánh tay cùng đi đứng các thứ. Chỉ ở mặt ngoài đã nứt ra một đảo hư hư thực thực miệng khe hở. Đo Di An lộ ra rõ ràng ý cười, hé miệng, hừ nhẹ lên một bài có dân tục phong vị khúc hát du. Cái kia viên cầu liền đung đưa trái phải, lộ ra cực kỳ thoải mái. Một khúc hừ xong, Đo Di An đưa tay đưa tới. Man mút, nắm ta hôm trước gửi lại ở chỗ của ngươi vật phẩm cho ta. Cái kia viên cầu trên dưới nhảy lên, thân thể đột nhiên phồng lên, miệng trương đến cực lớn. Sau đó, nó phun ra hai kiện quang vinh kỳ dị phi phàm tài liệu. Còn có thể như thế. Rốt thấy sườn sốt một chút. Đo Di An tiếp được học đồ ma dược tài liệu chính, cắt đứt triệu hoán, kết thúc nghi thức. Hắn quay đầu đối rốt cười nói: cho dù ở linh giới, man mốt dạng này hư không sinh vật cũng vô cùng thư thớt. Dưới tình huống bình thường triệu hoán không cách nào chỉ hướng chúng nó. Nhất định phải có một vị danh sách đầy đủ cao trưởng bối tiến vào linh giới, đi qua lâu dài tìm kiếm, cùng chúng nó một trong ký kết khế ước. Như thế mới có thể để cho hậu duệ dùng đối ứng danh nghĩa hoàn thành triệu hoán. Mà hư không sinh vật tới về sau, có thể một lần nữa ký kết khế ước, để chúng nó cùng tự thân chặt chẽ kết nối, không hề bị người khác triệu hoán. Nguyên lai là như thế. Nghe hết sức có ý tứ, rốt xuất phát từ nội tâm nói: nàng khó mà áp chế hướng tới lên tương lai. Nếu như không cân nhắc trăng tròn nguyện rùa, không cân nhắc phổ thông phi phàm giả nhận chèn ép, thời khắc đứng trước nguy hiểm tình huống, thăm dò này kỳ diệu thế giới thật là một kiện vô cùng chuyện tốt đẹp. Hy vọng có một ngày ta cũng có thể chân chính ngao du linh giới. Đo Di An cười khẽ đáp lại nói: man mốt tác dụng lớn nhất là có thể nắm rất nhiều vật phẩm nuốt vào bụng bên trong mà không đối bọn nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Này thì tương đương với một cách di động bí ẩn, gần như không sẽ bị người khác tìm tới nhà kho. Dĩ nhiên, không thể cất giữ quá nhiều, bụng của nó là có hạn. Còn có, nó không thích không có âm nhạc thiên phú người hội cự tuyệt cùng tương tự người ký kết khế ước. Còn tốt, ít nhất ta hội đàn thất huyền cầm. Rốt vừa nhẹ nhàng thở ra, liền bị Đo Di An phân phó lấy tìm tới một ngụm sắt màu đen nồi hầm cách thủy. Nhìn đối phương ở nơi đó điều phối ma dược, nét mặt của nàng nhìn như không có biến hóa, trong lòng lại đang điên cuồng khẩn cầu dụng tâm bên ngoài. Ta không muốn lại uống một lần học đồ ma dược a, nào sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, sớm biết như thế, ta liền thẳng thắn một điểm, thành thật một điểm, hiện tại mới nói, đã không còn kịp rồi. Giai lão sư hẳn là có bói toán qua, lại bị quấy nhiễu kết quả. Thẳng thắn liền mang ý nghĩa sau lưng ta khẳng định có cường giả tồn tại, có người sai xử. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, rốt thấy Đo Di An quay người, đưa qua một bình bốc lên lục cộc bọt khí ma dược. Uống xong nó, ngươi liền có thể trở thành phi phàm giả. Đo Di An dùng một loại bình thản lại vô cùng có sức hấp dẫn giọng điệu nói. Tiếp theo, hắn trấn an rốt một câu, không cần lo lắng, có ta ở đây nơi này, sẽ không xuất hiện vấn đề. U, V, Quy, Quy, Mơ, rốt cắn răng tiếp nhận học đồ ma dược, một ngụm uống vào. Cùng lúc đó, nàng trong lòng thoáng qua một câu: thành thật là phẩm chất đắt tiền nhất. Xe ngựa đứng tại đông khu bên ngoài, cờ len dẫn theo thủ trưởng, mang theo mũ dạ. Theo đối lập không có kém như vậy quảng trường tiến nhập rộng lớn xóm nghèo. Tiến lên một hồi, hắn trông thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc từ phía trước coi như chỉnh tề nhà trọ đi ra. Các nàng đều là thiếu nữ. Một cách 17-18 tuổi. Một 15-16 tuổi. Đúng là giặt hồ nữ công ly con gái dây A cùng DC. Cái sau từng bị cabine dưới tay bắt cóc. Bởi vì hắc hoàng đế sự kiện bị giải cứu. DC cũng phát hiện cờ len. Lúc này lộ ra nụ cười sán lạn. Giữa chưa tốt. Moriarty thám tử cờ len mỉm cười gật đầu. Cảm thấy kinh ngạc hỏi. DC. Ngươi không phải là đi công lập sơ đẳng trường học sao đi qua mai. Joseph chờ phóng viên hô hào. Tăng thêm hắc giả nữ thần giáo hội thôi động. Ba cây len chính phủ thành phố dùng cabine địa sản thành lập một cái quỹ từ thiện. Chuyên môn trợ giúp từng bởi vì cabine mà bị thương tổn nữ tính cùng gia đình. Daisy một nhà mượn nhờ cơ hội này. Theo chị An hoàn cảnh thật không tốt cũ nát nhà trọ đem đến đông khu diệp. Theo một cái phòng biến thành hai cái gian phòng. Đem giặt quần áo tác phường cùng đi ngủ chỗ ăn cơm điểm ra. Mặt khác, Daisy còn thu được tiến vào công lập sơ đẳng trường học đọc sách đền bù tổn thất. Mỗi tuần 3 đồng xu Benny học phí cùng tương ứng bữa ăn bù từ quỹ từ thiện phụ trách. Cái này khiến nàng cao hứng phi thường. Cờ len sở dĩ kỳ quái. Chính là bởi vì công lập sơ đẳng trường học chỉ có chủ nhật mới nghỉ ngơi. Daisy cái giờ này không nên xuất hiện ở đây. Trường học rất gần. Ta thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi. Trở về bang dây A đem thanh tẩy phơi tốt quần áo đưa đến khách trong nhà người ta. Nàng và mụ mụ hai người không giúp được. Daisy thản nhiên hồi đáp. Nàng đi đọc sách tạo thành trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là. Ly cùng dây A mỗi ngày có thể giặt hồ quần áo giảm bớt. Gia đình thu nhập rõ ràng giảm xuống. Nếu không phải mai phóng viên có hỗ trợ xin quỹ từ thiện phụ cấp. Các nàng căn bản duy trì không được cuộc sống bây giờ. Cho nên, dây A không hề nghi ngờ liền không có tiến vào công lập sơ đẳng trường học khả năng. Tại Daisy cùng cờ len nói đến trường học sự tình lúc. Nàng trong mắt lộ ra khó mà che giấu hâm mộ và thống khổ. Vẫn chưa tới 18 tuổi nàng chỉ có thể như thế lặng lặng mà nhìn xem muội muội đi trường học. Cờ len chú ý tới chi tiết này. Cố ý nhắc nhở Daisy một câu. Ngươi xác thực hẳn phải biết mụ mụ ngươi cùng dây A hết sức vất vả. Phải thật tốt đối đời các nàng. Daisy nghiêm túc lên đầu nói. Ta nghĩ qua. Chờ ổn định lại. Liền thừa dịp ban đêm cùng chủ nhật nắm ban ngày học được tri thức dạy cho dây A. Ta làm nàng một người đạo sinh dây A con mắt bỗng nhiên chớp chớp. Nhìn không được cúi đầu xuống. Rất tốt, như thế rất tốt. Cờ len khen một câu tâm tình không tệ cùng hai tỷ muội cáo biệt chuyển hướng mặt khác đường đi. Đến cây cỏ đen đường phố thay xong công nhân quần áo về sau. Hắn vừa rời đi thuê lại gian phòng chỗ nhà trọ. Liền thấy một vị quần áo cổ xưa nam tử trung niên bu lại. Mặt mũi hiền lành mà hỏi thăm. Tiên sinh. Ngươi nghe nói qua nguyên sơ tạo vật chủ sao vượt bí chi chủ 45 chương 220 tình báo con buôn nguyên sơ tạo vật chủ cờ len sưởng sốt một chút. Chợt nghĩ đến lão cô lơ cho lúc trước tình báo. Gần nhất có người tại đông khu. Bến tàu khu cùng công hán khu tuyên dương đối lúc đầu tạo vật chủ tín ngưỡng. Cho rằng hắn cũng không có chân chính mất đi. Tồn tại ở mỗi người trong cơ thể. Tồn tại ở mỗi sự kiện vật bên trong. Chỉ cần toàn tâm toàn ý phụng dưỡng hắn, ca ngợi hắn, không chỉ có sau khi chết có khả năng đạt được cứu rỗi, tiến vào hắn thiên quốc, trước mắt sinh hoạt cũng có thể thu được cải thiện cực lớn. Tỉ như, mỗi ngày đều có tư tư bốc lên dầu thịt ăn. Này cùng cực quang hội biến chủng tạo vật chủ lý luận rất gần. Cho nên cờ len lúc ấy liền phán đoán là cái kia che giấu tổ chức làm. Cảm giác bọn hắn đi qua la nớp sự kiện về sau. Bắt đầu coi trọng rộng rãi dân nghèo. Bọn hắn đã phát triển được phách lối như vậy. Đường bên trên liền kéo người tin giáo cờ len cân nhắc trả lời. Nghe nói qua. Cái kia quần áo cổ xưa nam tử trung niên liền lộ ra nụ cười. Vậy ngươi biết tận thế đem muốn tới sự tình sao biết nguyên sơ tạo vật chủ đem thành lập trên mặt đất thánh sở. che chở tín đồ sao có như vậy trong nháy mắt. Cờ Len nghĩ thuận thế bị truyền giáo. Chầm rãi đánh vào cực quang hội tổ chức bên ngoài. Sưu tập tương ứng chứng cứ cùng manh mối. Trả thù đối phương tìm kiếm ngu giả tín đồ cử động. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ về sau, hắn cảm thấy này quá nguy hiểm. Vẹn vẹn dựa vào tự mình một người vừa mệt lại phiền phức lại không nhất định có thành tựu hiệu. Sau cùng, hắn quyết định đem trước mắt loại hiện tượng này báo cáo cho máy móc chi tâm. Nhưng chính thức tổ chức tới xử lý nghĩ thông suốt vấn đề này. Cờ Len trong nháy mắt trầm xuống biểu lộ. Không biết, cũng không muốn biết hắn cất bước tiến lên. Hất ra đối phương. Bỏ qua nam tử trung niên la lên. Rời đi đông khu trên đường. Hắn quan sát tỉ mỉ. Phát hiện bởi vì dệt cơ cải tiến. Bến tàu tiến vào mùa ế hàng mà thất nghiệp rất nhiều công nhân top 5 top 3. Tụ tập tại cùng một chỗ. Lắng nghe không rõ thân phận người trấn an cùng dạy bảo. Đối đông khu. Bến tàu khu cùng công hán khu điều tra. Hai tháng trước liền làm xong. Tam đại giáo sẽ cùng nghị viện làm sao còn không có cụ thể xử trí đánh ra bọn hắn đối bên này độ trọng thì khẳng định có đề cao. Không hồi không phát hiện được hiện ở loại tình huống này a. Nghĩ thả dây dài câu cá lớn này. Này rất dễ dàng liền chơi thoát a cờ Len một bên oán thầm. Một bên đè lên đỉnh đầu mũ lưới chai. Đi ra đông khu. Thẳng đến ba cây Len cầu khu vực. Giữa trưa người dũng cảm quán ba vừa mới mở cửa. Cơ hồ không có gì tiểu duyệt. Chỉ có tại phủ cận bận rộn công nhân hội tiến vào nơi này. Muốn một phần đơn sơ cơm chưa? Cờ Len trà trộn tại trong bọn họ. Tốn hao 10 đồng xu Benny điểm cách chen lẫn thịt heo lạp xưởng cây yến mạch bánh mì cùng một chén nam queo bia. Lộ ra vô cùng giàu có. Chậm rãi nhét đầy cách bao tử, uống sạch bia, hắn mới nhìn hướng bartender cát ba. Zip xét có ở đây không, hắn dự định thuận tiện bổ sung điểm phổ thông đạn dược. Bartender liếc mắt nhìn hắn. Ngươi tựa hồ thật lâu không có tới cát ba chết rồi. Nghe nói là ban đêm lúc ngủ không an phận. Che phủ thật chặt. Nắm chính mình cho che chết rồi. Ha ha. Ta không quá tin tưởng sẽ có loại chuyện này phát sinh. Ta chỉ ở chuyện ma bên trong nghe qua tình huống tương tự. Nhưng những hắc bạch cẩu đó là nói như vậy. Hắc bạch cẩu chỉ xuyên trắng đen giết chế phục cảnh sát. Bị chính mình chăn bông che chết này nghe hết sức thần bí học. Là cái kia hoa hồng học phái cao danh sách cường giả bởi vì một mực tìm tới xây dơn tiểu thư cùng ma giết. Lựa chọn giết người cho hạ giận cao danh sách cường giả vì cách đâu chiếu nhìn như vậy. Cát ba cũng liên lạc không được xây dơn tiểu thư bọn hắn. Có lẽ bọn hắn đã rời đi ba cây Len. Cát ba đối siêu phàm thế giới nguy hiểm đoán trước đến còn chưa đủ đầy đủ a. Đổi lại là ta. Căn bản sẽ không quay về người dũng cảm quán ba. Sớm liền mang theo góp nhặt tiền. Đổi tòa thành thị đổi cách hoàn cảnh. Bất quá dưới tình huống bình thường. Cao danh sách cường giả cũng sẽ không chuyên môn đối phó này loại người bình thường. Nhiều lắm là cưỡng chế thông linh thời điểm không đi cân nhắc có hay không có di chứng. Không hổ là phóng túng dục vọng hoa hồng học phái cao danh sách cường giả thế mà có thể làm ra loại chuyện này. Cờ Len lại là kinh ngạc lại là đồng tình vị kia chợ đen vũ khí thương nhân. Bartender lau sạch lấy cái chén. Tiếp tục nói. Nếu như ngươi là muốn mua chút vật phẩm. Hiện tại có mấy thương nhân. Ai Cờ Len theo miệng hỏi. Lão đầu, ngay tại số 3 nu cơ thất. Bartender cũng không ngẩng đầu lên nói. Cờ Len lúc này đứng dậy, chậm rãi bước đi thong thả hướng về phía cái kia quen thuộc địa phương, gõ cửa phòng khép hờ. Tiến đến. Một thanh âm truyền ra. Giọng nói này có chút quen tai a. Cờ Len đẩy ra cửa gỗ, nhìn vào bên trong. Đứng tại bóng bên cạnh bàn chính là cái tuổi tác không tính quá lớn nam hài. Hắn ăn mặc cũ kỹ áo khoác, mang theo màu nâu tròn cách mũ, có song đỏ tươi con mắt. Đúng là Cờ Len mới tới ba cây Len lúc nhận biết Y An. Cũng bởi vì hắn ủy thác sơ thám tử mất tích án, quấn vào đời thứ ba máy vi sai bản thảo tranh đoạt sự kiện, không thể không tốn hao giá tiền rất lớn xin mời cực quang hội A tiên sinh giết chết xin DC chú Du Ăn Vương quốc đại sứ Be Côn. Asner Là ngươi, Moriarty thám tử Ian giật nảy mình. Hắn trên miệng tận lực dán hai phiết sợi dâu để cho mình lộ ra lão thành. Cờ Len cười tiến vào nu cơ thất, thuận tay đóng cửa phòng nói, đã lâu không gặp. Đối với Ian xuất hiện tại nơi này cũng trở thành chợ đen vũ khí thương nhân sự tình. Hắn lúc đầu là có chút kinh ngạc, nhưng chợt liền nghĩ đến một chút chi tiết. Cảm thấy này hợp tình hợp lý. Cờ Len có thể tìm tới người dũng cảm quán ba cùng cát ba. Zip xét đúng là bắt nguồn từ Ian giới thiệu. Cái này đại nam hài tại phổ cận chắc chắn có nhất định giao thiệp đúng vậy a. Ian thu liếm lại kinh ngạc biểu lộ. Lầm bầm nói. Ta đi bu lít sơ cảng lăn lộn 2 tháng. Phát hiện đám người kia lại dã man lại hung áp. Đối tiểu hài tử cũng không có một chút khiêm nhường cùng bảo vệ. Đành phải trở lại ba cây len. Một lần nữa làm an hiểu sự tình. Sau này gặp gỡ cát ba tử vong, liền quyết định đổi nghề. Không đợi Cờ Len mở miệng, hắn lại bổ sung. Thám tử tiên sinh, ta một mực ghi ở trong lòng. Ta còn thiếu hai ngươi yêu cầu. Không cần thiết nói rõ lý do nhiều như vậy. Ta cũng không quan tâm ngươi đi qua làm cái gì. Mặc dù ta vẫn cảm thấy ngươi tòng quân tình chín nơi trốn tới chuyện này có chút khả nghi. Nhưng cũng không là quá để ý. Cờ Len cầm lấy một cây cây cơ. So vạch xuống tư thế nói. Ngoại trừ làm dưới mặt đất vũ khí giao dịch. Ngươi tựa hồ còn tại buôn bán tình báo đúng thế. Ian vô cùng thản nhiên trả lời. Ngươi muốn biết sự tình gì miễn phí. Hết sức hào sảng nha. Bởi vì chuyện lúc trước đối ta hổ thẹn Cờ Len đẩy ra cây cơ. Đánh về phía bi cái. Nhưng một khỏa quả cầu đỏ chuẩn xác mà rơi vào bên trong túi. Hắn không có khách khí. Đứng thẳng người nói. Gần nhất đều đang tìm ngu giả tín đồ. Có rất nhiều treo giải thưởng. Ngươi có tin tức gì? Ian cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Không có. Ta thậm chí hoài nghi ngu giả đến tột cùng có hay không tín đồ, thế mà không ai có thể tìm tới một manh mối điểm. Cái này là cái gọi là đại pháo đánh hụt khí. Cờ Len im ắng tự giễu. Ngược lại hỏi. Mặt khác, còn có một cái treo giải thưởng. Có người tại tìm một cái tên là A-xe. Ai gúc tư đại học đạo sư. Ta nghĩ biết là ai ban bố cái này treo giải thưởng. Tốt xác nhận muốn không nên dính vào chuyện này. À, tìm người vô cùng lãng phí thời gian. Ian không có trực tiếp trả lời, nhìn quanh một vòng, đè thấp tiếng nói quân tình chín nơi. Quân tình chín nơi không phải linh giáo đoàn. Xem ra thật sự là in xe. Ra eo an bài. Nhưng A xe tiên sinh cùng quân tình chín nơi phát sinh xung đột có lẽ cho hắn biết một cách nào đó không nên biết bí mật. Cờ Len trong nháy mắt lói lên một loạt ý nghĩ. Sau cùng cười cười nói. Xem ra ta không cần phải lo lắng treo giải thưởng là giả. Nhưng ta hết sức sợ hãi cái kia A-xe. Ai gúc tư là bởi vì nắm giữ bí mật gì mới bị quân tình chín nơi truy tung. Bởi như vậy, có lẽ cầm tới treo giải thưởng vào cái ngày đó chính là ta sinh mệnh cuối cùng thời gian. Y an bày dưới tay ta đây cũng không rõ ràng. Nhưng ngươi có khả năng chỉ cung cấp manh mối. Đề nghị hay. Cờ Len không có hỏi nhiều nữa, tốn hao 5 thơn, bổ sung một chút phổ thông đạn chợt rời đi người dũng cảm quán ba. Lên thừa cho thuê xe ngựa, nhìn ngoài cửa sổ âm trầm thời tiết, hắn bỗng nhiên có chút thổn thức cát ba. Zip xét chết rồi. Cũng liền mang ý nghĩa xây dơn tiểu thư cùng ma Zip sẽ buông tha cho cái này cứ điểm chỉ có thể đơn phương liên lạc ta. Rất khó lại tìm đến bọn hắn. Trừ phi bọn hắn gặp gỡ khó khăn cần muốn giúp đỡ. Hoặc là đến đối phó dưới mặt đất di tích trong kia cái ác linh giai đoạn. Nếu không, ta hẳn là không gặp được bọn hắn. Mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng cũng hợp tác 2 lần. Là ta có thể dùng phi phàm giả thân phận. Không cần che lấp gương mặt kết giao người quen. Bởi như vậy, tương tự người liền thiếu đi trọn vẹn 2 cái. Nếu không phải vừa đã trải qua dục vọng sứ đồ sự kiện cũng chỉ còn lại có em Lin. Quai này hiếm thấy vampire có khả năng không làm ngụy trang trao đổi lãnh vực thần bí tình huống. Còn tốt, còn tốt. Im ắng trong cảm thán. Cờ Len bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo hư ảo phiêu hốt thanh âm. Ngươi có chuyện gì? Cờ Len trong nháy mắt lông tơ đứng vững. Chờ thấy rõ ràng trước mặt ngồi chính là ai về sau. Mới thở phào nhẹ nhõm. Bất đắc dĩ cười nói. Xây Sơn tiểu thư. Ngươi vốn là như vậy bất chi bất giác xuất hiện sao? Xuyên trường phái Vô Tích cung đình váy dài. Mang màu đen nhỏ nhắn mũ mềm Xây Sơn lúc này đang lặng lặng mà ngồi tại xe ngựa thùng xe một bên khác. Vẻ mặt hoàn toàn như trước đây tái nhợt. Lần sau ta hồi gõ cửa sổ. Xây Sơn không có có cảm xúc chập trùng gật gật đầu. Nàng không có lại một lần nữa trước đó vấn đề, liền như thế yên tĩnh nổi liếm mà nhìn xem Cờ Len. Thình lình gõ cửa sổ này cũng rất dọa người a. Cờ Len không có vội vã để ra người ảnh sự tình. Ngược lại hỏi. Vị kia cao danh sách cường giả đi rồi đúng. Xây Sơn phun ra một cách tử đơn. Cờ Len hơi nhẹ nhàng thở ra, nhắc nhở một câu cũng có thể là bấy dập. Nói đến đây. Hắn nghĩ tới một chuyện. Bề bộn lại bổ sung. Ta xem xong bí mật chi thư. Cũng theo mặt khác một chút con đường đạt được tương ứng tin tức. Hướng nguyên thủy mặt trăng khẩn cầu hết sức dễ dàng xảy ra vấn đề. Tốt nhất đừng nếm thử. Được. Xây Sơn không có hỏi vì cái gì. Nàng dừng lại một giây. Tiếng nói như có như không nói. Nguyên thủy mặt trăng cùng bị trói chi thần hư hư thực thực tử địch. Bởi vì có khả năng trao đổi danh sách hoặc là cái gì khác lý do Cờ Len như có điều suy nghĩ đem chủ đề đảo vào chính quy. Xây Sơn tiểu thư. Ngươi biết nơi nào có ra người ảnh đặc tính sao? Giống như tưởng người Xây Sơn bình tĩnh nghe xong. Gật đầu. Biết. Tuyệt bí chi chủ 45 chương 221 lăng mộ cùng treo giải thưởng biết Cờ Len trong lòng vui vẻ. Liền vội vàng hỏi. Ở đâu hắn trong lòng đã làm tốt cho trưng cầu ý kiến phí chuẩn bị. Xây Sơn ngồi ở chỗ đó. Không có có dư thừa động tác. Tựa như hội người nói chuyện ngấu một dạng nói. Magic tham gia một cái tụ hội bên trong. Từng có người phát hiện một tòa cổ đại quý tộc lăng mộ. Bọn hắn thăm dò bên ngoài. Không dám đi sâu. Nhưng có phát hiện ra người ảnh chuyển động dấu vết. Bọn hắn hy vọng chiêu mộ lên một nhánh đủ mạnh đội ngũ. Hoàn toàn khai quật tòa kia lăng mộ. Chia đều bên trong đáng tiền vật phẩm. Tại lẫn nhau cũng không tính là quen thuộc phi phàm giả tụ hội bên trong tìm kiếm giúp đỡ. Hai bên lấy cái gì tới cam đoan đối phương có thể tin vạn một căn bản không có lăng mộ. Chỉ là một cái sự thiết bấy dập đâu Cờ Len suy nghĩ chớp động. Phối hợp với hỏi. Bọn hắn có thành công sao có? Xây Sơn lời nói ngắn gọn trả lời. Chuyện này. Cờ Len tạm thời không có đi truy cứu chi tiết. Đè ép tiếng nói. Tránh cho bị phu xe ngựa nghe được. Sau đó thì sao sau đó. Bọn hắn cũng không có xuất hiện nữa. Xây Sơn bình tĩnh miêu tả nói. Trong đó một vị thành viên là bạn của Magic. Hắn cũng đối với việc này bên trong triệt để mất tích. Không đợi Cờ Len hỏi lại. Nàng tiếp tục dùng cái kia hư ảo phiêu hốt tiếng nói. Magic tìm được bạn hắn một chút vật phẩm. Ta dùng xem bói phương thức truy tung đến Bạch Nhai Trấn. Tại Tư Đặc Phúc Đức sông chỗ khúc quanh phát hiện một cái ẩn nấp lăng mộ nhập khẩu. Bạn của Magic liền tại bên trong. Nhưng đã chết đi. Ngươi tiến vào Cờ Len bật thốt lên hỏi. Không có, dùng biện pháp khác xác định. Xây Sơn hơi chút nói rõ lý do tòa kia lăng mộ để cho ta cảm giác rất nguy hiểm, ta không có nếm thử thăm dò. Nói đến đây, nàng dùng xanh thắm đôi mắt nhìn thẳng Cờ Len nói. Nếu như không có danh sách bốn phi phàm giả hoặc tương ứng trình độ phong ấm vật làm giúp đỡ, tốt nhất đừng đi sâu tòa kia lăng mộ. Liền ngươi cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Ta không cần đi khói xám phía trên bói toán. Cũng có thể biết đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cờ Len rủ xuống ánh mắt. Nhìn thùng xe sàn nhà. Suy nghĩ mấy giây nói. Biết là cái nào cổ đại quý tộc lăng mộ sao Xây Sơn không có dừng lại hồi đáp. Hắn dòng họ là. A Môn. A Môn nội chú phân thân tại nhỏ mặt trời trong cơ thể. Suýt nữa chui vào khói xám phía trên thần bí không gian cái kia A Môn chỗ gia tộc thành viên Cờ Len dùng thằng hề năng lực khống chế lại mí mắt hơi nhảy. Nghi hoặc hỏi. Xác định sao cái này trong nháy mắt. Trong đầu của hắn đã là hiện ra một bóng người. Màu đen cổ điển trường bào. Cùng màu đỉnh nhọn mũ mềm. Trán rộng đầu. Mặt gầy bàng. Trong mắt. Tóc đen. Mang theo một khối thủy tinh chế thành đơn mảnh kính mắt. Xây dơn đạm tóc màu vàng chiếu đến ngoài cửa sổ xuyên thấu sương mù ánh sáng. Tựa như một bộ đại sư miêu tả bức tranh. Nàng bình thản như thường nói. Căn cứ lần đầu thăm dò thu hoạch vật phẩm. Tụ hội bên trong một vị am hiểu lịch sử cổ đại thành viên phán đoán. Lăng mộ chủ nhân thuộc về kỷ đệ tứ phi vu ve vương triều. Gia tộc tên là Amon. Thật sự là kỷ đệ tứ độc thần giả gia tộc A. Gia tộc này cũng không có như A Bờ Gia Ham nhóm như thế bị nguyền rủa làm phức tạp. Cũng không giống Antigonus gia tộc. Trực tiếp liền bị một vị nào đó thần linh giáo hội hủy diệt. Căn cứ vị kia Amon tại Bạch Ngân Thành biểu hiện ra đặc thù cùng mạnh mẽ. Gia tộc này tình huống có lẽ có thể dùng sạc lơ tới tương tự. Đều che giấu truyền thừa lấy. Đều có cao danh sách. Thậm chí đi đến thiên sứ cấp độ cường giả tồn lưu. Đều bảo thủ lấy một ít cực kỳ trọng yếu bí mật. Tỉ như thần khí chi địa tọa độ. Như thế một cái gia tộc còn sót lại lăng mộ. Nguy hiểm có thể nghĩ. Nói không chừng vị kia Amon sẽ còn mượn nhờ một ít biến hóa. Theo xa xôi thần khí chi địa quăng tới ánh mắt. Không thể dùng bên trong thấp danh sách người tình huống tới phòng đoán bán thần nửa người đáng sợ. Cờ Len không có trầm tư bao lâu, liền phủ định chính mình đi thăm dò Amon gia tộc lăng mộ khả năng. Hắn cảm thấy thất vọng ngẩng đầu nhìn về phía Caesar. Chỉ nơi đó có ra người ảnh sao? Caesar lắc đầu. Không. U, V, Quy, Quy, Mơ. Cờ Len nhãn tình sáng lên, bày ra lắng nghe tư thái. Caesar tiếng nói không có biến hóa nói. Ta tham gia một cái tụ hội bên trong. Có phi phàm giả hứa hẹn. Chỉ cần có người có thể hoàn thành nàng cho ra nhiệm vụ. Nàng liền thỏa mãn đối phương tùy ý một cách yêu cầu hợp lý. Tài liệu phương diện hạn chế là cao danh sách trở xuống nói cách khác. Cao danh sách trở xuống tùy ý một loại phi phàm tài liệu. Nàng đều có thể cấp cho Cờ Len trong đầu hiển hiện ý nghĩ đầu tiên liền là. Khoác lác A dù cho hắc giả nữ thần giáo hội. Cũng phải thánh đường. Cũng chính là yên tĩnh giáo đường. Mới có loại khả năng này mà trong đó rất nhiều tài liệu cũng không cần phòng. Bởi vì làm căn bản không dùng được. Đối mặt Cờ Len nghi vấn, Caesar bình tĩnh đáp lại nói, nàng là một vị cao danh sách cường giả. Cao danh sách cường giả khó trách. Đây đều là các đại giáo hội từng cách che giấu tổ chức cao tầng. Dù cho bản thân không thuộc về phương nào, cũng sẽ hút thành lập được thuộc về thế lực của mình bất quá. Cao danh sách trở xuống tùy ý một loại phi phàm tài liệu hứa hẹn. Cũng khẳng định có trình độ A. Cờ Len nhất thời suy nghĩ xuất hiện. Caesar lời ít mà ý nhiều bổ sung một câu, nàng có nói, một ít tài liệu cần nhất định chú ý. Này mới đúng mà Cờ Len có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Nàng cho ra là nhiệm vụ gì? Caesar một mực ngồi đoan trang mà thẳng tắp. Điều tra hiệp đảo hắc hoàng đế thân phận chân thật. Cờ Len tin tưởng nếu như giờ khắc này hắn đang uống nước, khẳng định đã khống chế không nổi phun về phía đối diện. Ta trêu ai dẻo ai. Làm sao bị một vị cao danh sách cường giả để mắt tới rồi hắn trước dùng tiếng Trung ở trong lòng hô một tiếng oan. Tiếp lấy tốc độ cao phân tích lên khả năng đối tượng. Hoàng hôn ẩm sĩ hội thành viên bởi vì hiệp đảo hắc hoàng đế giết chết dục vọng sứ đồ Bezia cực quang hội thành viên bọn hắn theo cabinet sự kiện hiện trường lưu lại ta rốt bài liên tưởng đến ngu giả. Từ đó quyết định điều tra hiệp đảo hắc hoàng đế tam đại giáo sẽ cùng quân tình chín nơi thành viên đơn thuần vì biết rõ ràng cabinet sự kiện chân tướng từng cũng có thể. Từng đều không thể bài trừ A Cờ Len không có biểu hiện ra gì thường. Cân nhắc hỏi. Nàng vì cái gì điều tra hiệp đảo hắc hoàng đế thân phận chân thật không có người biết rõ. Caesar dùng đơn giản nhất lời nói hồi đáp. Cờ Len suy tư 2 giây. Tổ chức lấy ngôn ngữ nói. Nàng là hạng người gì ta muốn biết có nên hay không nhận nhiệm vụ này. Caesar yên lặng 2 giây, giống như đang nhớ lại. Tiếp theo. Nàng miêu tả nói. Nữ tính. 1m7 trở lên. Dáng người tỷ lệ rất tốt. Màu nâu tóc dài. có làm ngụy trang. Yêu mặc màu đen ủng ra. Chỉ thỉnh thoảng tham gia tụ hội. Sớm nhất xuất hiện tại hơn 2 tháng trước. Yêu mặc màu đen ủng ra, nữ tính, cao danh sách cường giả. Này ba cách từ mấu chốt nối liền cùng nhau. Liền động đến cờ len nào đó đoạn trí nhớ hắn đi vương quốc nhà bảo tàng đánh cắp hắc hoàng đế bài lúc. Có tại trở lại như cũ vô xe ve đại đế trong thư phòng gặp được một vị thủ đoạn thần bí dược gì cao danh sách cường giả. Đối phương chỉ lộ ra ăn mặc màu đen ủng ra hai chân. Chờ đến hắn mượn nhờ khói xám phía trên lực lượng thoát đi. Lại bởi vì vạn năng chìa khóa tác dụng phụ trực tiếp đụng phải ác ma khuyển. Không thể không lớn hô cứu mạng. Thế là dùng si lúc. Thân phận của Moriarty lần nữa gặp được vị kia nữ tính bán thần. Nàng làm sao lại tìm hiệp đảo hắc hoàng đế nàng xác nhận đánh cắp khinh nhờn chi bài kẻ trộm là một cách linh thể. Đồng thời biết linh thể mang theo cũng bao dung ở hắc hoàng đế bài sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Thế là khóa chặt đặc thù ăn khớp hiệp đảo hắc hoàng đế cờ len cấp tốc nghĩ đến một cái có rất nhiều sức thuyết phục khả năng. Duy nhất khiến cho hắn không hiểu là đối phương làm sao biết chính mình lấy đi chính là hắc hoàng đế bài. Mà không phải cái gì khác bài. Tỉ như vực sâu bài. Mặt trời bài. Trừ phi nàng liền là hướng về phía tấm kia khinh nhờn chi bài tới, sớm đã điều tra rõ ràng đó là hắc hoàng đế bài. Ăn. Xây Dơn tiểu thư nói. Nàng hơn 2 tháng trước mới lần đầu tham gia tụ hội. Phù này hợp dùng vô xe xe triển lãm làm mục tiêu đặc thù. Về sau thỉnh thoảng tham dự. Không có rời đi ba cây len. Hoặc là nói định kỳ trở về. Chính là vì tìm kiếm cướp đi hắc hoàng đế bài kẻ địch. Cờ len suy nghĩ thay đổi thật nhanh, khẽ mỉm cười nói, ta sẽ giúp nàng lưu ý, hy vọng có thể có thu hoạch. Cả đời này đều không có thu hoạch hắn ở trong lòng không chút do dự bồi thêm một câu. Xây Dơn cơ hồ khó mà phát hiện gật đầu, không có lại nói ra người ảnh có liên quan sự tình. Hết sức hiển nhiên, nàng chỉ có như vậy hai cách manh mối, nhưng cách này cũng so Vambize em Linh. Quai cùng trí tuệ chi nhãn ACE. Tan tôn vòng tròn mạnh hơn nhiều. Cờ len chậm rãi thở hắt ra. Che giấu trong lòng thất vọng. Dùng chào hỏi tư thái quan tâm một câu. Ngươi cùng ma dích không có lại chịu nguyền rủa khốn nhiễu A thâm hồng nguyệt miệng chỉ có một cái. Xây Dơn bình tĩnh đáp lại. Đeo thâm hồng nguyệt miệng người có thể miễn trừ trăng tròn ảnh hưởng là gì chủng nhóm tha thiết ước mơ vật phẩm. Nói cách khác, một cách không có việc gì, một cách như thường lệ. Bị trăng tròn ảnh hưởng lúc ma dích hồi gần như điên cuồng. Xây Dơn tiểu thư thì là mất đi lực lượng. Xem ra là ma dích đang sử dụng. Cờ len như có điều suy nghĩ rời đi chủ đề. Các ngươi có tìm tới giải trừ oan hồn te vai còn sót lại phi phàm đặc tính bên trong mất khống chế người tinh thần ô nhiễm biện pháp sao? Hắn liền thuận miệng hỏi một câu. Cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Trong lòng cho rằng vẫn là mặt trời đồng học bên kia so sánh có nắm chắc. Không có. Xây Dơn tựa như tại nói chuyện của người khác. Có lẽ tương lai ta hội bán biện pháp này cho các ngươi. Hy vọng các ngươi đã tích lũy tốt kim bảng. Cờ len ử một tiếng, bỗng nhiên không biết nên trò chuyện gì. Hắn dừng lại mấy giây. Mới mở miệng hỏi. Bạch Nhai Trấn ở đâu? Ba cây len vùng ngoại ô. Cầu lớn nam khu phía nam. Xây Dơn tương đương ngắn gọn hồi đáp. Nàng lần nữa nhìn về phía cờ len con mắt. Nếu không có chuyện gì khác rồi không có. Cờ len đầu tiên là lắc đầu. Chợt lại hỏi một câu. Ta có khả năng đem tòa kia lăng mộ sự tình nói cho người khác biết sao? Có khả năng. Xây Dơn mặc màu đen cung đình váy dài. Mang nhỏ nhắn mũ mềm thân ảnh cấp tốc trở thành nhạt. Biến mất tại bên trong xe ngựa. Có lẽ là vì che giấu mình, nàng chưa từng có xịt nước hoa thói quen, chỉ để lại lần nữa vắng vẻ hoàn cảnh. Tuyệt bí chi chủ 45 chương 222 tụ hợp hiệu ứng 8 giờ tối, bội thu giáo đường. Một lần nữa đổi về như người bình thường trang phục cờ len mượn nén mũ dạ dìa động tác. Lặng yên nhìn quanh một vòng. Sau đó mới đi vào phòng khách. Hướng đi phía bên phải ba hàng ánh nến trước em Linh. Why? Cái kia vam bi xe bên chân để đó một con màu đen vali xách tay. Nó mặt ngoài tựa hồ bao trùm lấy một tầng linh tính chi tường. Phát giác được Si Lúc, Moriarty tiến đến, Emlyn đầu tiên là vui vẻ, chợt lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Hắn xoay người bắt được vali xách tay, hướng nghiêng phía sau lui lại mấy bước, càng thêm tới gần đang chuyên tâm cầu nguyện Utezan cha xứ. Đây là sợ ta trắng trợn cướp đoạt phi phàm tài liệu a. Cờ Len đứng ở 3 mét có hơn, mỉm cười nói, trước hết để cho ta nghiệm chứng một chút có phải hay không ta cần cái kia hai kiện tài liệu. Em Lin quay đưa tay cắt tỉa phía dưới phát, đem cặp ra để đến trước ngực, bột một tiếng giải khai quốc ngầm. Linh tính chi tường tùy theo vỡ vụn, hóa làm một hồi di re xuyên qua cầu nguyện phòng khách. Đã sớm mở ra linh thị Cờ Len lúc này nhìn thấy trận trận kỳ dị chói lọi ánh sáng. Đó là rất nhiều phi phàm đặc tính tỏa ra linh tính quang vinh. Cặp ra bên trong có hai cái hộp nhỏ. Một cái từ trắng tích chế thành, có nhiều hoa văn, xưa cũ dày nặng. Một cái thì là thuần túy hộp giấy. Em Linh một tay nâng màu đen cặp ra, mở ra trắng bạc liền lộ ra ảm đạm tích hộp. Vật phẩm bên trong phảng phất lột đi vỏ ngoài hồ đào, hiện lên vàng màu nâu, có đại não hoa văn nhô lên cùng lõm. Theo ánh nến chập chờn, nó không ngừng biến hóa ngoại hình. Khi thì xám trắng, mọc ra nếp uốn. Khi thì sâu tông, bóng loáng đến cực điểm. Khi thì hai màu hỗn hợp, phát họa ra không có ngũ quan khuôn mặt. Vừa nhìn thấy nó, Cờ Len cũng cảm giác đã triệt để tiêu hóa dung nhập từ thân ma dược lực lượng có một chút gì động. Tựa như nam châm tao ngộ dị cực. Hắn dùng thằng hề năng lực khống chế lại thân thể, đè xuống này loại lẫn nhau hấp dẫn cảm giác. Trong lòng đã hiểu rõ, cái kia chính là hàng thật giá thật thiên diện kẻ săn thú não bộ biến dị tuyến in. Xem ra Josephe đại đế tại trong nhật ký suy đoán xác thực có khả năng. Cùng một con đường cao danh sách vật phẩm hội thỉnh thoảng tính vô ý thức hấp dẫn bên trong thấp danh sách phi phàm giả đi vào phổ cận của nó. Còn có lẫn nhau tụ hợp lại cùng nhau khuyên hướng. Mặc dù thiên diện kẻ săn thú não bộ biến dị tuyến yên khoảng cách cao danh sách còn rất xa xôi, không có loại kia kỳ diệu lực hấp dẫn, nhưng bản thân giàu tập hợp phi phàm đặc tính đã đầy đủ nhiều. Tăng thêm ta cũng tiêu hóa hết danh sách 7 ma dược. Cả hai tại khoảng cách gần vừa đủ dưới tình huống, liền xuất hiện tương tự dấu hiệu. Ta trước kia không có phát giác. Một là tương ứng phi phàm tài liệu phẩm giai thấp, hai là thực lực bản thân kém, danh sách không đủ. Đúng. Mỗi lần tiêu hóa xong ma dược, ta chung quanh đều tựa hồ sẽ xuất hiện hoàn toàn hư ảo tinh không. Bên trong thật nhiều ấm ánh. Chúng nó giữa lẫn nhau dẫn dắt, cố gắng tới gần. Cái này cũng có thể liền là cùng một con đường bên trong phi phàm đặc tính tổ hợp định luật tranh cảnh. Mà lại chất lượng càng lớn, lực hút càng mạnh. Như vậy, gần con đường phi phàm đặc tính hội phù hợp cái này định luật sao? Cờ Len biểu lộ không thay đổi, hồi tưởng lại Josephe trong nhật ký ghi chép, cũng kết hợp tự thân 3 lần tiêu hóa ma dược trải nghiệm, đại khái xác định nào đó đầu định luật tồn tại. Em Lin quay đề phòng ngắm hắn liếc mắt, tốc độ cao khép lại tích hộp, ngược lại vạch trần bên cạnh hộp giấy. Hộp giấy bên trong đệm lên lít nha lít nhít bông vải. Trung ương nằm một cái có thể giả bộ 200 mơ lơ chất lỏng bình thủy tinh. Bên trong một nửa trống không, địa phương còn lại thì có chảy có thể theo tia sáng biến hóa sửa chữa từ thân màu sắc sền sệt thủy dịch. Còn có vấn đề sao? Em Lin đóng lại hộp giấy. Ta lại xác nhận một chút. Cờ Len móc ra một mai kim tệ, để nó tại giữa ngón tay xoay tròn nhảy vọt, phảng phất có thuộc về sinh mệnh của mình. Cung kim tể bắn lên, lại rơi xuống, bày tại Cờ Len lòng bàn tay. Lần này, ảnh hình người hướng lên trên, biểu thị khẳng định. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu. Theo quần áo khác biệt trong túi áo phân biệt móc ra một chồng lại một chồng tiền mặt. Có 10 bảng mệnh giá. Có 5 bảng. Cũng có 1 bảng. 1450 bảng. Cờ Len đem những cái kia tiền mặt chồng chất cao, bỏ vào bên cạnh bàn ghế bên trên. Lui ra phía sau mấy bước, không, 5 bước. Em Lin cẩn thận hô một tiếng. Cờ Len cười giơ lên hai tay, hướng về sau liền lùi lại 5 bước. Em Lin cẩn thận từng ly từng tí dựa sát vào đi qua, kiểm tra một chút đống kia tiền mặt bên trong là có phải có giấy trắng. Hơi làm điểm số, hắn đem trong tay cặp ra ném về giao dịch đối tượng. Cờ Len giật nảy mình, bản lĩnh nhanh nhẹn, phán đoán tinh chuẩn tiếp nhận cặp ra. Hắn sợ hãi bình thủy tinh ném vụn, nhường thiên diện kẻ săn thú huyết dịch thẩm thấu ra. Mà em Lin quay thừa cơ hội này thu nạp tiền mặt, bước nhanh thối lui đến Upe San cha xứ bên cạnh. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc kiểm tra lên kim ngạch cùng thật giả. Thấy cảnh này, Cờ Len không khỏi dư vị lên vừa rồi hình ảnh. Bỗng nhiên có chút xấu hổ. Hắn cùng em Lin nắm thật tốt đại địa mẫu thần giáo đường, khiến cho tựa như súng ốm đạn được hoạt thuốc phiện giao dịch hiện trường một dạng. Xác nhận tốt hai hiện tài liệu tình huống, Cờ Len ba vỗ tay phát ra tiếng, nhường túi áo nội đặc ý phân ra tới diêm giấy lên, nhường đột nhiên bốc lên xích diễm đem tự thân bao bọc. Chờ đến hỏa diễm hạ xuống, hắn đã là biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì thường tại bội thu giáo đường cùng em Lin quay gặp mặt, hắn bây giờ cũng không ngại bị Upe San cha xứ biết được, hắn liền là trợ giúp đối phương tẩy trừ hắc ám nhân cách cái vị kia phi phàm giả. Thậm chí cảm thấy đến này còn có thể trèo lên chút giao tình. Điểm số tiền mặt em Lin ngẩng đầu thấy cảnh này trọn vẹn sửng sốt 2 giây. Hắn ngập ngừng nói miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cặp ra. Ta tích hộp. Khí ga đèn đường hào quang chiếu sáng trên đường phố. Một chiếc xe ngựa nghiền ép lên tầng tầng vũng nước, hướng về hoàng hậu khu vực biên giới tiến lên. Rốt đã xem chính mình có lão sư đều lần nữa phục dụng một phần học đồ ma dược sự tình nói cho hảo hữu hu. Đia re. Xác nhận nàng không có dấu hiệu mất khống chế về sau, Phu ngắm nhìn ngoài cửa sổ cao hơn chính mình không ít khí ga đèn đường, nghi ngờ nói, ta một mực rất kỳ quái, tại sao là dùng tài liệu hình thức bảo tồn, mà không phải ma dược? Lão sư của ngươi hoàn toàn có khả năng dự đoán điều phối tốt ma dược mang tới, không cần hiện trường bận rộn đến đâu. Rốt cười nhạt nói, ta hướng hắn hỏi qua vấn đề này. Hắn nói, chủ yếu có 2 nguyên nhân. Một là khác biệt phi phàm tài liệu còn có sự khác biệt công dụng, điều phối thành ma dược liền không có cách nào lại linh hoạt sử dụng. Hai là phi phàm đặc tính kiên cố lúc có khả năng một mực bảo tồn, biến thành ma dược sau lại không được, trừ phi có đặc thù cách ly kỹ xảo. Vì cái gì? Vu kinh ngạc hỏi nói, này lại không phải bình thường dược tề cùng phi phàm vũ khí, linh tính lại không ngừng tản mạn khắp nơi suy giảm. Rốt không cười cảm xúc, nhưng lại không thể không bảo trì mỉm cười. Không phải đặc tính sói mòn vấn đề, mà là phi phàm tài liệu một khi biến thành ma dược, không chỉ có nhân loại có khả năng hấp thu, những sinh vật khác thậm chí không có sinh mệnh tài liệu cũng được. Chỉ là đối lập hội thong thả rất nhiều. Tỉ như ta dùng bình thủy tinh cất giữ ma dược, nhìn không có vấn đề gì, nhưng có lẽ vài ngày nữa, cái kia bình thủy tinh liền có thể đem ma dược hoàn toàn uống đi, biến thành đặc thù thần kỳ vật phẩm, thậm chí có thể sẽ bởi vậy mở ra trí khôn nhất định. Dĩ nhiên, lão sư ta rằng, loại tình huống này tác dụng phụ rất lớn, so như mất khống chế người còn sót lại. 7 đại giáo hội cùng một ít che giấu thế lực có nắm giữ đặc thù cách ly kỹ xảo, nhưng tương đương phiền phức, sẽ không dùng đến bên trong thấp danh sách ma dược bên trên. Thật sự là thần kỳ. A Thu từ đáy lòng cảm khái nói. Nàng lại nhìn bên ngoài liếc mắt, đè thấp tiếng nói, sắp đã tới. Nàng và rốt là tới tham gia tiên sinh triệu tập phi phàm giả tổ hội. Rốt lòng như đao cắt cười nói, hy vọng có thể có thực linh giả túi giả dày. Lão sư của nàng Đo Di An giai trước khi đi dạy bảo nàng đóng vai pháp, cũng cho nàng một phần ảo thuật đại sư ma dược phương pháp phối chế, để cho nàng thử chính mình tìm kiếm phi phàm tài liệu. Nếu như chờ đến học đồ ma dược tiêu hóa xong còn không có tập hợp, lại viết thư mời hắn hỗ trợ. Cái này khiến rốt lâm vào một loại mê mang trong trạng thái. Ta trước đó dùng nhiều tiền mua sắm ảo thuật đại sư phương pháp phối trí cùng đóng vai pháp đến tột cùng là vì cái gì cho tới bây giờ. Ta rốt sẽ đối với ta tác dụng lớn nhất. Nhất không thể thay thế là. Người treo ngược tiên sinh cùng chính nghĩa tiểu thư dạy bảo chú ý hạng mục. Cùng với ngu giả tiên sinh đối xem bói quấy nhiễu. Nếu không ta sớm đã bị lão sư phát hiện vấn đề. Không có cách nào trở thành hắn học sinh. Ai coi như là làm trăng tròn nguyền rủa bị triệt tiêu trả ra đại giới. Suy nghĩ chuyển động ở giữa. Rốt đột nhiên ngắm đến tiên sinh tiến hành tụ hội cái kia tòa nhà phòng ốt xuất hiện rõ ràng sụp đổ. Rất nhiều nơi thậm chí còn có cháy đen dấu vết. Nơi này có qua một trận chiến đấu kịch liệt. Ai tại đối phó tiên sinh chính thức tổ chức rốt lúc này đối vu làm ra ám chỉ. Cũng phân phó lên phía ngoài phu xe. Không phải nơi này. Lại đằng trước hai con đường nói. Cực quang hội cứ điểm bị phát hiện. Tổ chức khủng bố tao ngộ trầm trọng đà kích sáng ngày thứ hai. Cờ Len vừa lật ra báo chí. Đã nhìn thấy cái tin tức này. Chúc A tiên sinh chết lần này vây quét bên trong. Hắn trang nghiêm tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Hắn đã đem tối hôm qua giao dịch lấy được thiên diện kẻ săn thú não bộ gì biến tuyến yên cùng huyết dịch ném tới khói xám phía trên. Phải sẽ không mất đi. Dù cho ta chết đi chúng nó cũng sẽ không ném. Cờ Len vô cùng yên lòng xiên mảnh bồi căn nhấm nuốt. Đi qua tối hôm qua trận kia giao dịch. Hắn tiền mặt một lần nữa ngã hồi trở lại 1000 bảng trở xuống. Chỉ còn 735 bảng. Cũng liền có thể mua xuống biển sâu Naga tóc. Vô lực lại chiếu cố ra người ảnh đặc tính. Đã không có tốt hơn manh mối cũng không có tiền Cờ Len trong nhà nghỉ ngơi dòng dã một buổi sáng. Chờ dùng qua cơm trưa. Mới mặc chỉnh tề đi ra ngoài. Thẳng đến ba cây len cầu khu vực. Lúc trước hắn cùng máy móc chi tâm ca xôn ước định. Có cái gì tình báo liền đi tới gần Tây Ba Lam ủ tàu may mắn quán ba tìm đối phương. Nếu như tin tức đặc biệt trọng yếu, lại đối phương không tại, thì trực tiếp đi đòn bẩy giáo đường. Ngược lại si lúc, Moriarty không phải bí ẩn gì tổ chức thành viên, không cần cẩn thận hành động. Sau giờ ngọ may mắn quán ba cũng không có bao nhiêu khách nhân. Cờ Len liếc mắt liền nhìn thấy ngồi tại quầy ba trong góc cô độc uống rượu ca xôn. Hắn đi tới, gõ xuống cái bàn, đè ép tiếng nói báo cáo. Đông khu rất nhiều người tại truyền bá nguyên sơ tạo vật chủ tín ngưỡng. Ca xôn uống vào tinh khiết mạch mầm ủ thành rượu từ chối cho ý kiến trả lời, ta biết rồi. Quả nhiên, Cờ Len ám ngữ một câu, ngược lại cười nói, ta có một cách liên quan tới kỷ đệ tứ quý tộc lăng mộ manh mối. Ca xôn dừng lại bưng rượu chén động tác. Ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Cờ Len. Cũng vô ý thức đẩy dày nặng kính mắt. Thế nhưng là, hắn phát hiện si lúc. Moriarty thám tử cũng không miêu tả đến tiếp sau. Ngược lại nhìn về phía mấy bước có hơn bartender. Khoan thai cười nói. Một chén nam queo bia. Tuyệt bí chi chủ 45 chương 223 Cờ Len yêu cầu thấy hiện ra trắng nõn tinh tế tỉ mỉ bọt biển nam queo bia bị thả đến si lúc. Moriarty trước mặt ca xôn rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Chờ bartender rời xa bên này. Hắn đè ép tiếng nói hỏi. Ngươi muốn cái gì Cờ Len bưng chén rượu lên. Uống một ngụm. Dùng mấy giây phẩm vị một chút đắng chát về sau dâng trào mà ra mạch mầm hương khí cùng nhàn nhạt hồi trở lại cam. Cạn ly hắn nghiêng đầu nhìn về phía ca xôn mỉm cười cử đi hạ cái chén. Ca xôn không chút do dự chỉ lắc đầu cự tuyệt hắn mời. Cũng nói lầm bầm. Ngươi là bia. Ta là cương liệt trưng cất rượu. Cũng không thích hợp cản ly. Cờ Len bản thân cũng chỉ là làm bộ dáng. Lần nữa nhấp khẩu nam queo bia. Mắt nhìn phía trước. Ha ha cười nói. Ta muốn rất đơn giản. Ta cũng không rõ ràng trong lăng mộ hội có cái gì. Cho nên chỉ có thể tương đối hàm hồ miêu tả. Ăn. Ta hy vọng có thể theo các ngươi thăm dò lăng mộ thu hoạch bên trong chọn lựa một kiện. Ta cũng không tham lam. Này sẽ không liên quan đến cao tầng thứ vật phẩm. Dù cho thật có, ta cũng không dám tác thủ. Nếu như các ngươi cái gì cũng không có tìm tới, hoặc là nơi đó chỉ có cao tầng thứ sự vật, ta đây cái gì cũng không cần. Dĩ nhiên, ta tin tưởng sau một loại tình huống phát sinh lúc, các ngươi chắc chắn sẽ không keo kiệt cho ta một bút tiền mặt, phù hợp ta cống hiến tiền mặt. Hôm qua theo Xây Dơn tiểu thư nơi đó biết A Môn gia tộc lăng mộ sự tình về sau, hắn liền có đại khái phương án. Cái thứ nhất phương án là thổi lên đồng trạm canh gác, liên lạc A Phê tiên sinh, cùng đối phương hợp lại, thăm dò lăng mộ. Bất quá, cái phương án này có thật nhiều tiềm ẩn vấn đề. Một là còn đang tìm kiếm trí nhớ A Phê đến tột cùng khôi phục nhiều ít thực lực, Cờ Len cũng không rõ ràng. Hai là A Phê đang bị quân tình chín nơi truy tìm, tùy tiện liên hệ, rất dễ dàng cho đối phương cùng chính hắn mang đến phiền phức. Ba là Cờ Len đại khái suất lại bởi vậy lần nữa tiến vào phong ấm vật 008 ánh mắt. Dĩ nhiên, hắn có cân nhắc qua mượn nhờ khói xám để hoàn thành liên lạc cùng thám hiểm khả năng. Nhưng khói xám phía trên thổi lên đồng trạm canh gác căn bản triệu hoán không ra người mang tin tức, điểm ấy liền gắt gao kẹp lại đến tiếp sau suy nghĩ. Trọng yếu hơn là Cờ Len tạm thời còn không dám, cũng không muốn nắm khói xám phía trên bí mật bại lộ cho thân phận không rõ A Phe. A. Cho nên hắn sau cùng lựa chọn cái thứ hai phương án. Cái kia chính là lợi dụng gián điệp thân phận, đem trên tình báo giao cho máy móc chi tấm, cũng tác thủ tương ứng, hợp lý thủ lao. Nếu bàn về cao danh sách cường giả số lượng, còn sẽ có so 7 đại giáo hội nhiều thế lực sao? Theo Cờ Len biết, Hắc Giả Nữ Thần giáo hội bên trong có gần 10 vị cao danh sách cường giả. Nói cách khác, 13 vị đại chủ giáo thêm 9 vị cao cấp chấp sự có tiếp gần một nửa đi đến hoặc vượt qua danh sách 4. Này còn không có tính toán nữ thần quyến giả, chấp trưởng giáo hội cái vị kia giáo tông miện hạ. Hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội ở phương diện này dù cho có vẻ không bằng, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Bọn hắn ba cây len giáo khu đại chủ giáo Hô La Mít, hay đơn liền là chức cao danh sách cường giả. Mà này loại tích lũy phong phú chính thống giáo hội, đối chung danh sách sự vật không sẽ phi thường, vô cùng, vô cùng xem nặng. Cờ Len cho là mình có cơ hội nói ra một hợp lý giá cả. Đơn giản tới nói, cái thứ hai phương án hạch tâm yếu tố liền là có khó khăn. Tìm tổ chức nghe được Cờ Len mở ra bảng giá, Ca Sôn sửng sốt một giây, bật thốt lên hỏi: ngươi không phải thần tín đồ sao? Trong lòng ta ở một mực là nữ thần. Cờ Len tại ngực vẽ lên cái ba góc thánh huy. Chính là bởi vì tín ngưỡng thần, ta mới nắm tin tức này nói cho các ngươi biết, mà không phải thông qua Tan Tôn tiên sinh tiết lộ cho trực đêm giả. Thần nói, nguyện tự cường người liền khiến cho hắn mạnh mẽ. Chỉ có ta trở nên mạnh hơn, có nhiều hơn tiền tài, mới có thể tiếp xúc càng nhiều con đường, nắm giữ nhiều tư nguyên hơn, từ đó cho các ngươi cung cấp tốt hơn, hữu hiệu hơn tình báo. Vì thuyết phục máy móc chi tâm, hắn buổi sáng cố ý mở ra trước đó mua về trang trí bề ngoài hơi nước cùng máy móc thánh điển, tìm ra vài câu phù hợp nhu cầu thần linh trích lời cũng nghiêm túc khiêng xuống dưới. Ca Sôn nhất thời càng không có cách nào phản bác, ngốc tại đó quên uống rượu. Cờ Len thấy thế, bề bộn lại bồi thêm một câu: mà lại này có lợi cho các ngươi thành lập hài hòa hiệu suất cao thời đại mới gián điệp quan hệ. Chỉ muốn các ngươi tuyên dương ra ngoài ta bởi vậy lấy được thù lao, cùng với các ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tuyệt không đổi ý hành vi, ta tin tưởng mặt khác gián điệp khẳng định rất là cảm động, lớn chịu khích lệ, đem hết toàn lực cũng phải vì các ngươi sưu tập đến tình báo hữu dụng. Dĩ nhiên ta hy vọng tuyên truyền thời điểm dùng ta dùng tên giả. Ca Sôn nghe được một mặt ngốc trệ, bưng chén rượu lên lộc cộc uống một hớp lớn, suýt nữa sặc đến. Khục, si lúc chân thực ngươi cùng trước đó ta trong ấn tượng ngươi hoàn toàn khác biệt. Hắn cảm thán một câu. Hắn trong trí nhớ si lúc Moriarty thám tử, am hiểu phân tích cùng suy luận, cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ khách khí, cũng tràn ngập tinh thần trọng nghĩa cung cấp vô cùng hữu hiệu ý kiến, là thần kiệt xuất tín đồ. Mà bây giờ đối phương Cờ Len nhấp một hớp bia, cười nhẹ một tiếng. Mỗi người đều có không giống nhau mặt, dùng đơn độc mặt thay thế chỉnh thể cũng rất dễ dàng phạm sai lầm. Đây là suy luận lúc nhất định phải chú ý vấn đề. Ca Sôn bình phục một lát, đứng lên nói: ta không có quyền lực đáp ứng tương tự yêu cầu, ta sẽ lập tức hợp thành báo lên. Ngươi ở chỗ này chờ đợi một hồi. Được. Cờ Len ngoắt gọi tới bartender, tăng thêm phần nổ khoai zip. Chờ hắn chậm rãi ăn xong đồ ăn, uống hết bia, máy móc chi tâm chấp sự di căng. Bếp nát liền mang theo Ca Sôn quay trở về quán bar. Yêu cầu của ngươi không có vấn đề, nhưng nhất định phải phụ thêm một chút. Vậy chính là có rất mạnh tác dụng phụ cùng nguyền rủa hiệu quả vật phẩm không tại chọn lựa hàng ngũ. Di Cang nhìn quanh một vòng thấy chung quanh không có người nào, liền trầm giọng nói ra: ta muốn là tài liệu. Cờ Len lúc này cười nói: tốt, ta mạo muội hỏi một câu nữa. Đây là của cá nhân ngươi quyết định, vẫn là thượng tầng đáp lại ta có quyền làm ra quyết định như vậy? Di Cang dùng mũ đè ép ép chính mình xóa tung tóc. Bất quá bởi vì sự tình liên quan đến kỷ đệ tứ quý tộc lăng mộ, ta có cho đại chủ giáo đập điện báo. Hắn tại gửi điện trả lời bên trong không có phản đối. Được rồi. Cờ Len lần nữa vẽ lên cái ba góc thánh huy, ta hiện tại liền đem tình báo nói cho các ngươi biết. Di Cang vô ý thức liền lắc đầu. Hắn nhìn chung quanh một chút, chỉ một cái nu cơ thất nói: chúng ta đi vào lại nói. Cái này luôn luôn được gọi là Azot tấm gương công khai tử hình chấp sự vẫn là rất lão luyện nha. Cờ Len lẩm bẩm một câu, đi theo Di Cang cùng Ca Sôn tiến nhập nu cơ thất, cũng bảo đảm hai cái trái phải gian phòng không ai. Cờ Len dừng lại mấy giây, cân nhắc nói ra: chuyện là như thế này, có phi phàm giả tại Bạch Nhai trấn Tư Đặc Phúc Đức sông khúc sông chỗ phát hiện một cái ẩn nấp lăng mộ, cũng thăm dò bên ngoài tìm được một chút vật phẩm. Sau đó bọn hắn chiêu mộ nhân thủ, làm càng tiến một bước thăm dò. Kết quả không còn có người trở về. Các ngươi tới đó cẩn thận tìm một chút, nhất định có thể phát hiện tương ứng dấu vết. Di càng nghiêm túc nghe xong, truy vấn: xác nhận là kỷ đệ tứ quý tộc lăng mộ sao? Chung quanh những vật phẩm kia có khả năng chứng minh là Phi Vu Ve Vương Triều A Môn gia tộc thành viên. Cờ Len thành thật trả lời, cũng nhắc nhở một câu: chết ở bên trong phi phàm giả cũng không yếu, mà lại số lượng không ít. Ta nhận vì cái này lăng mộ không phải cao danh sách trở xuống có thể thăm dò. A Môn. Di Cang bản năng liền hơi nhíu mày, nhìn ra được thân là chấp sự hắn có quyền hạn biết một chút cổ đại bí mật. Không đợi Cờ Len lần nữa cường điệu, hắn nâng lên ánh mắt nói: chúng ta hội trước sưu tập tương ứng tư liệu lại khai thác hành động. Kỷ đệ tứ quý tộc lăng mộ vô cùng nguy hiểm, ngươi không nên đem tình báo này lại nói cho những người khác, hoặc là chính mình đi thăm dò. Nếu không ngươi cùng bằng hữu của ngươi sẽ chỉ mất đi sinh mệnh. Nếu như ta dám, ta liền sẽ không ngồi ở chỗ này. Cờ Len tự giễu cười nói: danh dự của ta một mực rất tốt. Đạt thành giao dịch, đưa mắt nhìn Di Cang cùng Ca Sôn sau khi rời đi, hắn đeo lên mũ, chậm rãi hướng đi may mắn quán ba ngoài cửa. Đối với kỷ đệ tứ đại quý tộc, đối với A Môn gia tộc, máy móc chi tâm vẫn là hết sức cẩn thận nha. Bọn hắn ít nhất phải chuẩn bị kỹ càng mấy ngày mới có thể bày ra hành động đi. Cẩn thận. Cờ Len tùy ý phát tán tư duy đột nhiên như ngừng lại một cách từ đơn bên trên. Hắn nhớ tới một món khác đủ để được xưng tụng cẩn thận sự tình. Vô xe ve gia nhập hư hư thực thực hoàng hôn ẩm sĩ hội cổ lão tổ chức về sau, tại bản thân dùng tiếng Trung viết bí mật trong nhật ký, dĩ nhiên thẳng đến không có đề cập đối phương tên. Mỗi lần đều là dùng tương ứng đặc thù tới đời chỉ. Đây là một cái cẩn thận đến để cho người ta sinh ra hoài nghi hiện tượng. Vì cái gì vô xe ve đại đế không dám nhắc tới cái tổ chức kia danh xưng? Dù cho dùng tiếng Trung cũng không dám. Cái này cùng nhật ký của hắn bên trong cái gì cũng dám nhớ phong cách hoàn toàn khác biệt. Hắn đang sợ cái gì? Đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ chỉ cần nói ra hoặc viết hạ hoàng hôn ẩm sĩ hội danh xưng, không dùng được cái gì ngôn ngữ, đều sẽ bị bọn hắn biết được trong bọn họ một vị nào đó thành viên hoặc là có một cái nào đó phong ấm vật có tương tự năng lực. Cờ Len hiện ra một cái suy đoán, nhưng không thể nào chứng thực, trừ phi hắn nguyện ý mạo hiểm đi làm nếm thử. Trước giả định làm thật, mà ta không có bị bọn hắn cảm giác, là bởi vì thông linh dục vọng sứ đồ là tại khói xám phía trên. Cáo chi chính nghĩa tiểu thư cũng là đang mượn trợ khói xám đáp lại khẩn cầu lúc. Ăn. Lập tức lại đến thứ hai. Ta phải tại ta rốt sẽ lên nhắc nhở hạ chính nghĩa tiểu thư. Không để cho nàng muốn nói ra hoặc ghi chép lại hoàng hôn ẩn sĩ hội cái danh xưng này. Đến mức lý do nha. Cho nàng một ánh mắt. Nhưng chính nàng lính lại. Cờ Len rất nhanh có đến tiếp sau an bài, sải bước rời đi may mắn quán ba. Hắn thấy thời gian còn sớm. Trực tiếp cưới xe ngựa đi rác câu lạc bộ. Dự định ở nơi đó làm hao mòn hạ ánh nắng buổi trưa. Mới vừa gia nhập phòng khách, hắn đã nhìn thấy thuật cưới ngựa giáo sư Ta Lim Đu Môn. Vị này quý tộc hậu duệ ngồi ở trong góc, cầm lấy chén màu đỏ tươi rượu nho, vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần phấn khởi phẩm. Ta Lim, tâm tình của ngươi tựa hồ rất không tệ. Cờ Len cười lên tiếng chào hỏi. Ta Lim ha ha cười nói, bởi vì năm mới sắp xảy ra. Nói xong, hắn có chút hưng phấn mà hỏi, Si Lúc, ngươi biết chân chính ra thích một người mùi vị sao? Cờ Len lộ ra giả cười, rất xin lỗi, ta vẫn còn độc thân. Cái kia thật là quá đáng tiếc, được rồi, ta phải đi bận rộn. Ta Lim uống sạch rượu còn dư lại dịch, đứng dậy khua tay nói. Đúng rồi, cảm ơn ngươi giới thiệu phờ gian cơ. Kép xe tiên sinh. Cờ Len nhớ tới xe đạp bộ môn đầu tư. Thành khẩn nói tiếng cảm ơn. Gần nhất ngươi chừng nào thì có sảnh, ta muốn mời ngài mang ta nhấm nháp ba cây len mỹ thực. Năm mới sau đi. Ta Lim đeo lên mũ cười tủm tỉm hướng đi tiếp đãi sảnh. Cái tên này tiến vào yêu đương mùa. Cờ Len nhìn không được lẩm bẩm một câu. Hắn vừa xoay thân thể lại đi vài bước, bỗng nhiên nghe thấy được bịch tầng tầng té ngã tiếng. Cờ Len bỗng nhiên quay đầu trông thấy Ta Lim Đu Môn ngã trên mặt đất, tay trái gắt gao án lấy vị trí trái tim, thân thể không ngừng run rẩy. Chuyện này, Cờ Len mấy bước chạy tới. Có thể lúc này Ta Lim đã miệng phun xong bọt mép, đã mất đi sinh mệnh cuối cùng khí tức. Chỉ là mấy giây, vừa mới còn mặt mày hớn hở hắn liền biến thành một bộ tử thi. Vượt bí chi chủ 45 chương 224 báo tang. Đây không phải Cờ Len lần thứ nhất trông thấy người quen chết tại trước mặt. Nhưng là nhất làm đột nhiên không có nhất điểm báo một lần. Trong đầu của hắn tựa hồ còn lưu lại Ta Lim Đu Môn vừa rồi hỏi thăm chân chính ra thích một người mùi vị lúc biểu lộ. Đó là một loại ẩn dấu hưng phấn cùng khoe khoang. Nhưng lại trở ngại một ít nhân tố không thể trực tiếp chia sẻ. Nhất định phải thận trọng sinh động biểu lộ. Quá nhanh. Bình thường tật bệnh sẽ không như thế nhanh dẫn đến cái chết. Cờ Len biểu lộ trầm ngưng như nước khẽ chọc răng. Mở ra linh thị. Hắn một gối chạm đất, ngồi xổm xuống trông thấy Ta Lim Đu Môn khí chàng cùng cảm xúc nhan sắc đang bay nhanh biến mất. Mà bị chăm chú che vị trí trái tim thì có từng tia từng sợi khói đen quấn quanh như rắn, cũng dần dần ảm đạm. Giống nguyền rủa phi phàm thủ đoạn, Cờ Len trong nháy mắt làm ra bước đầu phán đoán. Lúc này, xuyên con lê đỏ người hầu cùng phụ cận trắng đen váy nữ bộc chạy mà tới. Hoảng sợ xem trên mặt đất con mắt hình cầu trợn to. Khóe miệng còn sót lại bọt mép người chết. Cờ Len đóng hạ con mắt. Trầm giọng phân phó nói. Đi phụ cận cục cảnh sát. Nói cho bọn hắn nơi này có người chết. Vâng, Moriarty tiên sinh. Con lê đỏ người hầu lúc này quay người, hướng ngoài cửa chạy đi, bối rối đến nỗi ngay cả áo khoác đều quên xuyên. Từng tia ánh mắt nhìn soi mói. Cờ Len không có đi kiểm tra Ta Lim vật phẩm tùy thân. Cũng không có cố gắng rút ra vài cọng tóc. Để không người lúc nếm thử bói toán. Thân phận của hắn đã tính bán chính thức nửa dưới mặt đất. Hoàn toàn có khả năng mượn nhờ máy móc chi tâm lực lượng tới tiến hành đến tiếp sau điều tra. Không cần thiết làm can đảm anh hùng. Nghĩ đến cùng Ta Lim Đu Môn nhiều lần chơi bài tình cảnh. Nghĩ đến đối phương giới thiệu người ủy thác cùng người đầu tư.

ta vẫn luôn cố gắng tránh đi đại phạt giả. Đối tương ứng tình huống không đủ hiểu. Ta hội sai người hỏi thăm một chút, nếu có tin tức, liền viết thư nói cho ngươi. Được rồi, cảm ơn ngươi. Cờ Len thành khẩn hành lễ. Đến buổi chiều, hắn nhận được ICO chuyên phái người đưa tới thư. Trên thư chỉ có một câu. Vụ án này không phải đại phạt giả xử lý. Vương thất dùng ta Lim Đu Môn là quý tộc hậu duệ danh nghĩa. Đem bản án đòi tới. Thượng bí chi chủ 45 chương 225 mời vương thất. Cờ Len cầm lấy ICO. Tan tôn phái người đưa tới thư im ếm tự nói một câu. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy ngoài cửa sổ mưa dầm tích táp tung tích. Khí ga đèn đường tản ra một vòng lại một vòng an tính vầng sáng. Phòng khách bên trong bàn trà sạch sẽ, mấy chồng báo chí bày ở một góc, bốn phía không có nửa điểm thanh âm. Cờ Len ngồi ở trên ghế salon, thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước, trầm mặc rất lâu. Qua gần 10 phút đồng hồ, hắn phun ra chọc khí, lắc đầu. Động tác chậm mà nặng mà đưa tay bên trong thư ném vào trong thùng rác. Hắn chậm rãi đứng lên, không lộ vẻ gì hướng lầu 2 bước đi. Mà trong thùng rác đến từ ICO. Tan tôn thư lại lặng yên không một tiếng động bắt lửa cũng cấp tốc cuốn lên, hóa thành đen xì cho tàn. Thứ hai buổi sáng, Cờ Len đứng tại rửa mặt trước gương. Dùng ngón cái tay phải cùng ngón giữa phân biệt đè lại hai bên huyệt thái dương. Hơi dùng sức vuốt vuốt. Làm xong tất cả những thứ này, hắn vặn ra long đầu, chôn xuống thân thể, nâng lên băng lãnh nước máy rồi về bộ mặt. Tại một hồi dùng mình bên trong tẩy xong mặt, một lần nữa trở nên tinh thần, hắn treo tốt khăn mặt, hướng đi lầu một. Đơn giản lấy cách đơn quen mặt trứng tráng phối chen lẫn mỡ bò bánh mì nướng. Đương nhiên, một chén tăng thêm một chút chanh mảnh hồng trà đã giải khát, lại tiêu ngán. Sử dụng hết bữa sáng, nhàn nhã lật xem còn thừa báo chí lúc, Cờ Len đột nhiên nghe thấy chuông cửa phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Ai mới ủy thác, chẳng lẽ máy móc chi tâm đã thăm dò xong A Môn gia tộc lăng mộ không, không có nhanh như vậy. Cờ Len phạm vào nói thầm, cất kỹ khăn ăn cùng báo chí, chậm rãi hướng đi cửa chính. Nắm chặt nắm tay thời điểm, trong đầu của hắn một cách tự nhiên nổi lên ngoài cửa khách đến thăm dáng vẻ. Đó là vị mặt đến cẩn thận tỉ mỉ trung lão niên thân sĩ. Quần áo lót tuyết trắng thẳng. Thật dày màu lam xám con lê hoàn mỹ thu lại bụng. Dài khoản đuôi ếm lễ phục đường cong rõ ràng. Không có một tia tì vết. Vị này thân sĩ ăn mặc song sáng loáng dày da, hoàn toàn nhìn không ra đi qua mưa dầm cùng bùn lầy dấu vết. Hắn mang theo song màu trắng đường dệt bao tay. Hai tóc mai sen lẫn mấy cây sợi tóc màu bạc. Bộ mặt pháp lệnh hoa văn thâm trọng. Màu nâu nhạt đôi mắt nghiêm túc đến không chứa mỉm cười. Không biết. Cờ Len lầm bầm một câu mở cửa phòng ra. Xin hỏi, ngài tìm ai? Hắn lễ phép hỏi. Cái kia trung lão niên thân sĩ tháo cái nón xuống. Ấm tại ngực. Dùng tiêu chuẩn nhất tư thái thi lễ một cái. Ta là một vị quản gia. Thay thế chủ nhân của ta tới mời ngài. Si lúc. Mò di a ti tiên sinh. Ta biết quý chủ nhân sao hắn tìm ta là vì cái gì. Sự tình Cờ Len đơn giản đầu đầy đều là sương mù. Nhưng lúc này, hắn đã chú ý tới đường xi măng đường đối diện ngừng lại cỗ xe ngựa. Vỏ ngoài hắc thâm hậu thực. Trong cửa sổ sườn trang bị vải mảnh. Xem xét cũng không phải là phổ thông mặt hàng. Điệu thấp bên trong lộ ra xa hoa. Cờ Len ngưng mắt nhìn lên, chợt phát hiện thùng xe dễ thấy vị trí có một cái văn chương. Cái kia văn chương chủ thể là một thanh dọc theo hướng phía dưới kiếm, kiếm tay cầm lại có một cái màu đỏ vương miện. Chuyện này, thẩm phán chi kiếm. Đại biểu vương thất o ớt gia tộc thẩm phán chi kiếm. Cờ Len trong lòng run lên, hiểu quản gia lai lịch. Có lẽ hắn vẫn là tương đối mạnh mẽ phi phàm giả. Cờ Len ở trong lòng làm ra phỏng đoán. Chuyên nghiệp mà nghiêm cẩn quản gia cũng không để ý hắn xem kỹ. Lộ ra lễ phép tính nụ cười nói. Ngày cùng chủ nhân của ta cũng chưa từng gặp mặt. Nhưng hẳn là được xưng tụng nhận biết. Ngày một mực tại hướng hắn cung cấp dùng ta rốt bài làm biểu tượng cái tổ chức kia manh mối. Mà hắn cũng thanh toán xong ngày cần tiền tài. quả nhiên là ta Lim đề cập tới cái kia đại nhân vật. Ta một mực tại dùng chỉ tốt ở bề ngoài tin tức giả lừa gạt kinh phí. Thậm chí nắm lão cô lơ nơi đó cần thanh lý phí tổn đều gán tội tới. Lần này không tiện cự tuyệt đối phương mời ai, nhất là ta Lim còn chết rồi. Cờ Len trầm ngâm 2 giây nói. Quý chủ nhân tìm ta đi qua. Là vì ta Lim chết đúng vậy. Ta Lim là bằng hữu của hắn. Hắn làm tử vong của hắn thấy bi thương và mê hoặc. Mà hắn nghe nói. Ngày lúc ấy ngay tại hiện trường. Lão quản gia xuất ngôn rõ ràng nói ra. Không, ta không có. Cờ Len vô ý thức liền muốn phủ định. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể gật đầu. Đúng. Ta nhìn ta Lim chết tại trước mặt của ta. Thật sự là một chuyện để cho người ta bi thương và tiếc nuối sự tình. Lão quản gia ngữ khí chân thành nói nói. Ngài nguyện ý tiếp nhận ta chủ nhân mời sao, ta còn có lý do cự tuyệt sao, như thế lộ ra vô cùng khả nghi, nói không chừng bị ngươi coi chàng giết đánh chết. Cờ Len nhìn đối phương nói, ta buổi sáng vừa vặn không có chuyện gì. Được rồi, Moriarty tiên sinh, xin mời. Lão quản gia hơi xoay người, duỗi ra đeo bao tay màu trắng tay phải, chỉ hướng đường xi măng đường đối diện chiếc xe ngựa kia. Ai? Một mực tránh cho tiếp xúc đại nhân vật. Kết quả hay là bởi vì ta Lim tử vong không thể không đi đối mặt hắn sau lưng cái vị kia. Cũng không biết có thể hay không bởi vậy dẫn tới quan tâm hoặc càng nhiều càng thâm nhập bối cảnh điều tra. Ta phải sớm làm tốt dự án, tùy thời chuẩn bị từ bỏ cái này cứ điểm cái thân phận này. Còn có, mau sớm cầm tới ra người ảnh đặc tính cùng biển sâu Naga tóc. Mau sớm tấn thăng làm vô diện nhân, bởi như vậy ta kháng nguy hiểm năng lực đâu chỉ gấp bội. Cờ Len thay đổi áo khoác, mang tốt mũ, hướng đi chiếc kia có vương thất văn chương xe ngựa lúc, đã nghĩ kỹ đến tiếp sau một ít chuyện. Lúc này, lão quản gia mang theo người hầu giúp hắn mở cửa xe ra, dẫm lên thật dày nâu nhạt thảm. Nhìn xem cất giữ có rượu vang đỏ, rượu nho trắng, cham bần, lang s, hắc len tủ gỗ cùng từng cái thủy tinh rèn luyện cái chén. Cờ Len nhất thời có chút câu thúc, tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Lang s chỉ tinh khiết mạch mầm sản xuất cương liệt trưng cất rượu. Có rất nhiều loại. So như thủy thủ nhóm yêu nhất uống liệt lang s. Mà bây giờ trong ngăn tủ cái kia mấy bình rõ ràng là cấp cao hàng. Đến mức hắc len thì là chỉ hỗn tạp mặt khác ngũ cốc lên men cương liệt trưng cất rượu. Giống như lang s. Đều thuộc về du ăn đặc sắc. Nhìn xem xe ngựa chạy qua ướp nhẹp đường đi. Cờ Len thuận miệng hỏi một câu. Đến hoàng hậu khu sao không? Chủ nhân của ta tại hoàng hậu khu vùng ngoại ô đỏ tường vi trang viên. Ngài. Lão quản gia không có dấu riêng. Xem ra là vương thất trang viên. Cờ Len suy nghĩ một chút. Mỉm cười hỏi lại. Ngày hiện tại có khả năng nói cho ta biết quý chủ nhân thân phận a? Lão quản gia vốn là thẳng tắp lưng eo càng thẳng. Cái cằm có chỗ nâng lên. Hắn là lập quốc giả. Người bảo hộ hậu duệ. Hắn là cường thế giả con cháu. Hắn là quốc vương bệ hạ cái thứ 5 hài tử. Giúp tin bá tước. E nơ. Ước vương tử điện hạ. Nguyên lai là tam vương tử thứ 2 đếm ngược nhỏ người vương tử kia. Bất quá giống như cũng có 20-21 tuổi. Cờ Len nhớ lại tại giác câu lạc bộ kiến thức cùng tạp chí bên trên thỉnh thoảng xuất hiện miêu tả. Xe ngựa chạy qua từng đầu đường đi. Theo có hồ nhân tạo khu vực đi vòng hướng lệch hướng tây bắc. Hao tốn hơn 1 giờ. Rốt cuộc đã tới một tòa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Cửa trang viên. Cờ Len tiếp nhận 2 vị xuyên quần dài màu trắng màu đỏ quân phục binh sĩ kiểm tra. Cũng không ẩn giấu dưới nách súng túi cùng súng lục tồn tại. Hắn tin tưởng Eder vương tử chung quanh khẳng định có người có thể xem ra bản thân mang theo súng ốm. Một vị muốn dựa vào huyễn thuật lừa gạt. Rất dễ dàng biến khéo thành vụng. Ngược lại vương tử biết ta là một tên thám tử tư. Thủ hạ của hắn chắc chắn sẽ không bởi vì ta phi pháp cầm súng liền đem khách khứa xoay đưa đến cục cảnh sát. Cờ Len trơ mắt nhìn xem binh sĩ cầm đi súng túi cùng súng lục cũng được cho biết đi ra lúc nhận lấy. Lại đi qua 2 tầng kiểm tra. cờ len đi theo lão quản gia vòng qua nhà chính. Đi vào một mảnh có đồi núi có dòng nước rộng lớn khu vực. Nơi này khuyết điểm duy nhất là cỏ cây đã sớm bởi vì rét đậm mà khó khăn, một mảnh hoang vu. Đát, đát, đát, mấy thước ngựa từ đằng xa chạy vội tới, ngừng tại phía trước. Một vị xuyên quần dài màu trắng, cao ốm dày đen, tu thân quần áo lót cùng màu đậm người cưới phục nam tử trẻ tuổi nhanh nhẹn xuống ngựa. Đi tới, đám người còn lại thì theo sát tại bên cạnh hắn. Hắn gỡ xuống bảo hộ đầu nón trụ hình dáng mũ, mỉm cười đối cờ len nói: rốt cuộc nhìn thấy ngươi, Moriarty đại thám tử. Thấy hắn, cờ len ngừng lại có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Không phải là bởi vì hắn lớn lên cỡ nào anh tuấn, mà là hắn rất giống khắc ở năm bảng tiền mặt bên trên Henry. Tớt một thí, e đơ. Tớt đồng dạng có một tấm mực mà gương mặt cùng một đôi hẹp dài con mắt. Nhưng tuyệt không nghiêm túc. Ngược lại thủy chung mang theo ý cười. Tuổi trẻ mà có chí tiến thủ. Ta trước đó cũng không biết ủy thác ta là vương tử điện hạ ngài. Cờ len xoay người thi lễ một cái. Eder cầm lấy roi ngựa, tại lòng bàn tay ước lượng, ha ha cười nói: ta nghe nói ngươi tại liên hoàn sát thủ cùng dục vọng sứ đồ hai vụ giết người bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Ta lim đề cử quả thật không tệ. Ai? Ai có thể nghĩ tới? Trước mấy ngày còn cùng ta cùng một chỗ ngựa đua hắn cứ như vậy rời đi nhân thế. Đi tới bảo phong cùng tia chớp quốc gia. Theo lập quốc đến nay, có ước gia tộc vẫn tín ngưỡng phong bảo chi chủ. Không đợi cờ len nói tiếp, hắn trầm xuống biểu lộ nói: đối ta Lim tử vong sự tình điều tra cũng không có đi qua ta. Moriarty tiên sinh, ta hy vọng ngươi giúp ta tìm ra chân tướng. Vương thất những người khác cho ra kết luận ngươi hai vị huyên trưởng vừa lên tới liền là loại trình độ này đấu đá. Ta không chịu nổi a. Còn có, vương tử điện hạ, phong cách của ngươi thật trực tiếp. Cờ len thở dài nói: mặc dù thật đáng tiếc, nhưng ta vẫn là muốn nói ta Lim là bởi vì đột phát trái tim tật bệnh qua đời. Thật sao? Đại phạt giả bên kia có truyền đến tin tức, nói một vị nào đó gọi là Si Lúc. Moriarty đại thám tử xác nhận ta Lim trên thân có nguyền rủa dấu vết. Eder vương tử cười khẽ một tiếng. Cờ len chỉ có thể cười khổ đáp lại: vương tử điện hạ, ngài hẳn phải biết nguyên tắc của ta. Ta còn muốn sống thêm 50 năm. Ta Lim chẳng lẽ không phải bằng hữu của ngươi? Eder vương tử lúc này hỏi ngược lại. Cờ len đang không biết nên trả lời thế nào. Bỗng nhiên có nữ bộc theo nhà chính tới. Bước nhanh tới gần vương tử. Đè thấp tiếng nói mấy câu. Eder liền nghiêm mặt. Nói cho nàng. Không thể đi ra ngoài. Sau khi nói xong, hắn bước đi thong thả hai bước. Vẻ mặt nghiêm túc hòa hoãn xuống tới. Trong mắt màu xanh lam bên trong nhiều hơn mấy phần mềm mại cùng bất đắc dĩ. Nhưng ta cho phép nàng rời phòng. Tại trong trang viên tùy ý đi lại. Tuyệt bí chi chủ 45 chương 226 khẳng khái vương tử trước mắt một màn này liền nhường cờ len nhớ tới ta Lim. Đu môn nói qua cái kia ngôn tình chuyện xưa. Thân phận của hắn cao quý bằng hữu. Yêu một vị bình dân nữ tử. Không phải nàng không cưới. Này tại quý tộc tầng cao nhất vòng tròn bên trong là tuyệt đối không được cho phép sự tình. Ta Lim vì thế hết sức phiền não. Suýt nữa thuê người giết người. Nhưng sau cùng hắn thuyết phục vị nữ tử kia. Để cho nàng chủ động rời đi bằng hữu của hắn. Chẳng lẽ chuyện xưa này nhân vật chính liền là Eder? Tớp các phương diện tình huống đều hết sức ăn khớp a. Thân là vương tử. Cưới một tên bình dân. Tại trước mắt thời đại này. Quả thực là ly kinh bản đạo hành vi. Du ăn lập quốc đến nay. Ước gia tộc thành viên dòng chính phối ngẫu là lại chỉ có thể là quý tộc nữ tử. Nghe vừa rồi trong lời nói tiết lộ ra ngoài ý tứ. Eder lại đem cái kia bình dân nữ tử tìm trở về rồi mà lại. Còn đưa cho nàng cấm túc trừng phạt chân ái a. Chỉ là trong nháy mắt. Cờ len trong đầu liền có một cái bá đạo vương tử cùng thảm thương tiểu bạch hoa chuyện xưa thành hình. Hắn chạy không ánh mắt thưởng thức lên phía trước phong cảnh. Hiện tại cũng không là nó chân chính bộ dáng. Chờ đến mùa xuân. Cỏ xanh nảy mầm.

thế giới tiên sinh ủy thác hắn đời bán người sói phi phàm đặc tính xem ra đã có kết quả. Hắn rất có thể còn tìm được người rồi ra ảnh đặc tính cùng biển sâu Naga tóc hai loại tài liệu một trong. Mặt trời cảm xúc hết sức ổn định, cũng mang theo vài phần nhẹ nhõm. Điều này nói rõ hắn cho rằng Bạch Ngân Thành đối với hắn giám sát đã giải trừ. Hắn dựa vào cái gì làm ra phán đoán một lần nữa bị bố trí vào cái gọi là thăm dò tiểu đội rốt buông lỏng bên trong có chút hầm hực. Nàng thông qua vị kia A mở ra ham thành viên gia tộc khảo nghiệm, trở thành đối phương học sinh, nhưng lại bị ép tiếp nhận một chút gây bất lợi cho chính mình sự tình thế giới tiên sinh cùng thường ngày âm lãnh sâu lắng. Có lẽ ta được đến danh sách 7, thậm chí danh sách 6, mới có thể nắm chặt hắn cảm xúc biến hóa cùng tâm tư ý nghĩ. Ngô, ngu giả vẫn là thần bí như vậy, mạnh mẽ, không thể nào phỏng đoán. Một chuỗi ý niệm xẹt qua chính nghĩa ấp di trong ấp. Nàng nhìn về phía khói xám bao phủ bên trong thân ảnh nói: tôn kính ngu giả tiên sinh, ta mới được đến 3 trang vô xe ve nhật ký. Đây là nàng theo tâm lý luyện kim hội nơi đó tác muốn tới bản sao. Bởi vì tối hôm qua mới đề cập, thời gian tương đối vội vàng, Iman chỉ tới kịp cho nàng 3 trang. Ngươi muốn cái gì thù lao? Cờ Len mỉm cười hỏi. Ốc Di thực tình thành ý trả lời: coi như là ngày trước đó giải đáp ta cái nghi vấn kia thù lao. Có thể sao? Nói câu nói này thời điểm, nàng không hiểu có chút khoe khoang tâm tình. Người treo ngược tiên sinh các ngươi đều còn không biết hoàng hôn ẩm sĩ hội tồn tại đâu hô. Thật sự là hâm mộ á. Chính nghĩa tiểu thư không biết tại tự mình lại thỉnh giáo vấn đề nan giải gì. Ta trở về liền viết thư cho lão sư, hỏi chỗ của hắn có hay không vô xe ve nhật ký. Không, đối ngoại phải nói bút ký. Ma thuật sư rốt liền có khát vọng cùng động lực. Tại người treo ngược hồ nghi trong ánh mắt, Cờ Len không lắm để ý gật gật đầu, có khả năng. Ước Di rất nhanh cụ hiện ra 3 trang màu vàng nâu nhật ký, đưa chúng nó truyền đưa cho ngu giả tiên sinh. Cờ Len tiếp nhận xem xét, chỉ thấy tờ thứ nhất liền viết đến: ngày 13 tháng 1, ổn định liên lạc với môn tiên sinh. Tuyệt bí chi chủ 45 chương 227 thiên sứ gia tộc. Ngay tại Cờ Len cầm lấy nhật ký đồng thời, Ước Di lại bồi thêm một câu: ngu giả tiên sinh, còn có 10 trang nhật ký lại ở về sau lần lượt cho ngài. Đây là làm ngài trước đó cung cấp phù hộ thanh toán thù lao. Nàng nắm trong âm thầm hứa hẹn lặp lại một lần, miễn cho ngu giả tiên sinh cho là mình quên lãng chuyện này. Nàng vừa rồi sở dĩ trước chống đỡ khấu trừ hoàng hôn ẩm sĩ hội tin tức, là bởi vì nghĩ trước hoàn toàn kết một bút ghi nợ, cũng mang có một chút khoe khoang tâm tình. Làm cung cấp phù hộ thanh toán thù lao. Ma thuật sư rốt nhai nuốt lấy mấy cái này từ đơn chợt phát hiện chính mình bỏ sót hết sức vấn đề trọng yếu. Tại A mở ra ham gia tộc sự tình bên trên, ngu giả tiên sinh là có điều động thiên sứ giúp ta quấy nhiễu xem bói, ta cũng cần phải thanh toán thù lao tương ứng. Song ta trước đó vậy mà hoàn toàn không nghĩ tới điểm ấy. Ta còn tưởng rằng cùng mặt khác nghi thức một dạng kết thúc liền triệt để kết thúc. Rốt nhất thời có chút sợ hãi. Bình thường nghi thức ma pháp bên trong, khẩn cầu thần linh hoặc đối ứng tồn đang trợ giúp lúc, đều sẽ sớm kính dâng tế phẩm, bùng cháy lấy lòng mục tiêu tinh dầu thuần lộ cùng thảo dược tinh túy, giống như là sớm thanh toán tốt thù lao. Mà tại ngu giả tương quan nghi thức bên trong, rất nhiều trình tự có thể tiết kiệm hơi, đại giới cũng có thể tại sau đó mới trả giá, thậm chí không cần cho. Cái này nhường quen thuộc cái trước rốt vô ý thức liền chỉ là nói tiếng cảm ơn. Nàng bề bộn nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, thành khẩn nói ra: tôn kính ngu giả tiên sinh, ngài đối xem bói quấy nhiễu cực đại trợ giúp ta. Ta cũng sẽ mau chóng sưu tập 10 trang vô xe ve nhật ký cho ngài. Thấy chính nghĩa tiểu thư cùng ma thuật sư tiểu thư biểu hiện, mặt trời đe dích. Bếp gờ bừng tỉnh đại ngộ, tìm được đầy đủ biểu đạt chính mình lòng cảm kích phương thức. Thế nhưng là Bạch Ngân Thành không có cái kia cái gọi là dô xe xe đại đế nhật ký. Ngạch ngu giả tiên sinh đối lịch sử cảm thấy rất hứng thú, ta muốn nhiều đọc qua tương tự tài liệu và văn hiến. Đe dích vừa chuyển động ý nghĩ, hướng cao cứ thượng thủ Ngô Giả tiên sinh làm ra hứa hẹn. Người treo ngược đứng ngoài quan sát lấy tất cả những thứ này. Đối Ngô Giả có thiên sứ làm người hầu sự tình lại không có chút nào hoài nghi. Bất luận cái gì trong tổ chức cũng phải có cái chính nghĩa tiểu thư giống như nhân vật A. Tấm gương lực lượng là vô tận. Bỗng dưng nhiều hơn không ít trái quyền cờ len mừng rỡ ở trong lòng cảm khái hai câu. Làm cao cao tại thượng Ngô Giả tiên sinh. Hắn một mực ngượng ngùng trực tiếp đề thù lao. Mà lại thủy chung cho rằng. Thuận tay bang một chút chính mình tổ chức thành viên là như người bình thường hợp lý sự tình. Hoàn toàn không cần khiến cho quá con buôn. Cho nên. Cũng liền không có thao túng thế giới làm tương ứng biểu diễn dùng nhắc nhở đám người. Đương nhiên chính nghĩa chính bọn hắn nguyện ý thanh toán thù lao cờ len cũng là sẽ không cự tuyệt. Được. Hắn mỉm cười gật đầu, một lần nữa đưa ánh mắt về phía trong tay nhật ký. Ngày 13 tháng 1, ổn định liên lạc với môn tiên sinh. Vị này mê thất tại sâu trong bóng tối. Bị khốn ở phong bảo bên trong mạnh mẽ phi phàm người. Cũng không có vội vàng thúc giục ta hoàn thành cái kia phức tạp lại khó khăn nghi thức. Trợ giúp hắn trở về thế giới hiện thực. Hắn tựa hồ đã hiểu rõ. Nhất định phải xuất ra đủ để đả động sự vật của ta. Mà không phải cho hư vô mờ mịt ba cái nguyện vọng. Mới có thể để ta suy nghĩ có hay không muốn bốc lên cất giấu. Cực lớn nguy hiểm đi cứu hắn. Môn tiên sinh tạm thời không có đề phương diện này sự tình. Ngược lại có chút hăng hái trò chuyện lên ta phát minh ta rốt bài. Ha ha. Phát minh cái này từ đơn khẳng định là muốn đánh lên dấu ngoặc kép. Từ một điểm này đó có thể thấy được. Môn tiên sinh xác thực có khả năng tại đặc biệt thời điểm dùng đặc biệt phương thức tiếp xúc thế giới hiện thực. Từ đó quan sát được rất nhiều chuyện. Trao đổi mặt trăng lá bài này thời điểm. Ta nghĩ đến Sạc Lơ đề cập qua một việc. Hắn nói sinh mệnh học phái sùng bái mặt trăng. Mà không phải càng tiến một bước hắc giả nữ thần. Đúng. Nửa câu sau là ta thêm ta liền vấn đề này thỉnh giáo môn tiên sinh vị này kỷ đệ tứ cường giả. Hắn cười khẽ hai tiếng. Đồng dạng không có làm chính diện trả lời. Nhưng so với cái kia che che giấu giấu. Giấu đầu lộ đuôi. Để cho người ta muốn đánh chiêm bạc ra. Hắn thẳng thắn rất nhiều. Hắn nói cho ta biết. Nếu như muốn tại ta rốt bài lý chọn một chương tới đại biểu hắc giả nữ thần. Hắn sẽ không chọn mặt trăng bài. Lựa chọn của hắn là. Ngôi sao bài cách này hết sức có ý tứ. Ta truy vấn. Mặt trăng bài chủ nhân chân chính là ai? Câu trả lời của hắn càng nghiền ngẫm. Hắn cười nói, mặt trăng bài trước mắt không có có chủ nhân. Nếu như ta không để ý tới hiểu sai. Hắn ý tứ là, mặt trăng con đường đỉnh là trống không. Danh sách không vị trí kia là trống không này không đúng. Không phải có nguyên thủy mặt trăng tồn có ở đây không nhìn đến đây. Cờ len một chút toát ra ý nghĩ như vậy. Đối với mặt trăng bài không có nghĩa là nữ thần sự tình. Hắn sớm đã có đoán trước. Vô luận sinh mệnh học phái tín ngưỡng. Vam bi xe nhóm thái độ. Vẫn là bí mật chi thư bên trên ghi chép. Đều loáng thoáng chỉ ra một vấn đề. Hắc giả không phải là mặt trăng. So sánh mà nói. Vam bi xe thủy tổ ly ly cùng nguyên thủy mặt trăng càng giống con đường này danh sách không. Căn cứ bạch ngân thành lịch sử khóa. Lily rất có thể đã vẫn lạc tại hắc ám đệ nhị kỷ nguyên. Nhưng nguyên thủy mặt trăng là cho tới hôm nay yêu nguyên có người tin ngưỡng. Cũng làm ra qua đáp lại tồn tại. Dĩ nhiên. Hướng hắn khẩn cầu người sau cùng xuống tràng đều sẽ không tốt như vậy. Môn tiên sinh vì cái gì nói mặt trăng trước mắt không có có chủ nhân theo bí mật chi thư bên trên đó có thể thấy được. Kỷ đệ tứ thời điểm. Nguyên thủy mặt trăng cũng là thủy chung tồn tại. Cờ len suýt nữa nhíu mày. Rất nhanh. Hắn đại khái có ba cái suy đoán. Một là môn tiên sinh hiểu không đủ nhiều. Không biết bí ẩn nguyên thủy mặt trăng. Nhưng loại khả năng này rất thấp. Hai là cái gọi là nguyên thủy mặt trăng nhưng thật ra là một vị nào đó thần linh con lê. Trên bản chất cũng không có chiếm cứ mặt trăng con đường danh sách không vị trí. Ba là mặt trăng con đường danh sách một hoặc tương ứng phong ấn vật giả trang. Còn có một cái khả năng, mặt trăng con đường duy nhất tính tự động đáp lại. Cờ len im ếm tự nói. Hắc Hoàng đế bài miêu tả danh sách không ma dược phương pháp phối chế bên trong. Trọng yếu nhất phi phàm tài liệu kỳ thật không phải danh sách một toàn bộ đặc tính, mà là một loại nào đó được mệnh danh là duy nhất tính đồ vật. Khác biệt con đường có sự khác biệt duy nhất tính. Chân thần duy nhất ngoại trừ cái thứ nhất suy đoán, mặt khác khả năng cũng không nhỏ. Mặt trăng con đường lại là thế nào một đầu phi phàm con đường cờ len lật đến trang thứ hai nhật ký. May mắn phát hiện cái này cùng trang trước là liên thông. Ta tiếp tục truy vấn. Môn tiên sinh làm thế nào cũng không chịu nhiều lời. À! Hắn muốn dùng cái này sâu khẩu vị của ta. Để cho ta giải cứu hắn không có cửa đâu, ta ẩn giấu ở tò mò. Ngược lại trêu chọc môn tiên sinh đối chân thần không đủ tôn trọng. Hắn khoan thai. Đúng. Khoan thai trả lời ta. Cái này là kỷ đệ tứ đại quý tộc đối thần linh thái độ. Cái tên này rất có thể lắp bất quá. Ta đối kỷ đệ tứ đại quý tộc xác thực cảm thấy rất hứng thú. Thuận thế liền hỏi tiếp. Môn tiên sinh nói cho ta biết. Tại Phi Vu Ve Vương Triều. Có 5 đại quý tộc. A Bờ Gia Ham. Antivonus, Amon, Tamaza cùng Gia Cút. Này mỗi một cái gia tộc đều có thể được xưng là thiên sứ gia tộc, có được cực kỳ thực lực đáng sợ. Thiên sứ gia tộc, chỉ là cái tên này liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Thật là khiến người ta hướng tới. Amon tiên sinh nói, kỷ đệ tứ thiên sứ gia tộc cũng không chỉ này 5 cái. Còn có một mực trung thành với Solomon đế quốc Sạc Lơ cùng Tho Dâu Asia gia tộc. Chen Sốt Te Vương Triều Tớt. So Zun. Tỷ Ho. Cát Ti La gia tộc. Che giấu chuyển động An Du Giát. Be Phi A gia tộc. Cùng với So Thiên Sứ gia tộc càng tiến một bước. Bắt nguồn từ chân thần. Ma nữ gia tộc. Nguyên lai kỷ đệ tứ người thắng cuối cùng là Chen Sốt Te Vương Triều. Nhưng bọn hắn hoàng thất đi nơi nào óc ớt. So Zôn này 4 đại thiên sứ gia tộc chia cắt phía bắc đại lục. Chính như môn tiên sinh lần trước nói. Kỷ đệ tứ đỉnh cấp cường giả số lượng vượt qua tưởng tượng của ta. Bất quá. Bọn hắn đại bộ phận đều đã mai táng tại bụi bặm lịch sử bên trong. Liền liền So Zôn gia tộc cũng đã suy bại. Bị ta lật đổ. Tiếp qua 1000 năm 2000 năm. Có lẽ có ước các gia tộc cũng đem không còn tồn tại. Chỉ có những cái kia chân thần. Nhìn hội vĩnh viễn chiếu rọi thế giới hiện thực. Mặc dù kỷ đệ tứ có thần linh ngã xuống. Nhưng hẳn là cũng chỉ là số rất ít. Cái này khiến ta nghĩ đến một câu. Trước kia xem tiểu thuyết mạng lúc ghi lại một câu. Sửa lại liền có thể dùng tại nơi này. Không trở thành sự thật thần. Trung vi cho tàn trao đổi thời gian kết thúc. Môn tiên sinh rơi dây. Hắn thật giống một cái cố định thời gian canh chừng tù phạm. Mà hắn biết đến cũng xác thực đủ nhiều. Hắn vừa rồi nhấc lên Sạc Lơ gia tộc lúc. Trong miệng mồm lại có nhàn nhạt khinh miệt. Ta có lẽ đến giữ gìn một chút cùng môn tiên sinh quan hệ. Tại hơi nước giáo hội. Sạc Lơ. Cái kia che giấu mà cổ lão tổ chức bên ngoài. Lại lưu một đầu đường lui. Thỏ khôn đâu chỉ ba hang vô xe xe đại đế cuối cùng vật lộn thời điểm. Cũng chỉ là nghĩ đến cái kia hư hư thực thực hoàng hôn ẩm sĩ hội tổ chức. Hoàn toàn không có để môn tiên sinh. Trong lúc này tựa hồ có chuyện gì phát sinh. Nguyên lai du ăn vương thất o ớt gia tộc tổ tiên như vậy rộng rãi. Lại là thiên sứ gia tộc. Bất quá bọn hắn hiểu chung chen sốt te vương triều hoàng thất vì cái gì liền như thế biến mất. Cờ len một chút liên tưởng đến mấy chuyện. Càng mong muốn đẩy ra bao phủ tại kỷ đệ tứ trong lịch sử trống không sương mù. Thấy rõ ràng nó chân thật nhất bộ dáng. Đây cũng là thân thể của hắn nguyên bản chủ nhân lớn nhất yêu thích. Có lẽ. Cái kia có 2 tấm sánh đôi chủ tọa cùng một cái kinh khủng ác linh dưới mặt đất di tích sẽ giúp ta giải đáp rất nhiều vấn đề. Cờ len trầm xuống ánh mắt đem nhật ký lật đến trang thứ 3. Ngày 2 tháng 6, Bernadette giúp ta đấm lưng sinh cái con gái xác thực tốt, biết quan tâm lão phụ thân. Mặc dù ta liếc mắt liền có thể xem thấu nàng nghĩ được cái gì, nhưng ít ra nàng nguyện ý làm cái bộ dáng, mà lại làm tốt lắm. Ta hỏi nàng muốn đi đầu nào phi phàm con đường, nàng nói còn không có nghĩ kỹ, nhưng hết sức ra thích muốn làm gì thì làm. Nhưng chớ tổn thương câu này cách ngôn. Ngày 3 tháng 6, ta lại gặp được Lo Sen. Hắn cùng trước kia có hết sức khác nhiều, tựa như biến thành người khác. Không, hắn còn có nguyên bản trí nhớ cùng một chút rõ ràng mang tính tiêu chí tính cách. Này đủ để chứng minh liền là bản thân. Hắn đến tột cùng đã trải qua sự tình gì, lại có biến hóa lớn như vậy? Có lẽ có thể dùng một cái tỉ dụ tới đối lập chuẩn xác miêu tả. Một ít quái vật là trên nhục thể khâu lại quái, hắn thì là trên tinh thần khâu lại quái. Ngày 5 tháng 6, đạt được một bản cổ lão điển tịch. Bên trong vậy mà nâng lên nguyên sơ ma nữ tên. Không phải tôn tên loại kia hắn gọi trích. Đây là nam tính tên A. Này cổ thư là giả A Hược Bí Chi Chủ 45 chương 228 con đường gia tăng trích. Chẳng lẽ nguyên sơ ma nữ trước kia cũng là nam cờ len suýt nữa đưa tay bóp cằm của mình. Hắn từng có qua một cái suy đoán, cho rằng liền là nguyên sơ ma nữ cái này tà thần tồn tại, mới đưa đến thích khách con đường theo danh sách 7 bắt đầu. Hội biến gì là nữ tính cũng cố định xuống. Ai biết vô xe ve nhật ký cho thấy, nguyên sơ ma nữ ban đầu có lẽ đồng dạng là nam tính. Này có thể nói rõ hai vấn đề. Một là nguyên sơ ma nữ cũng không phải là trời sinh thần linh, dựa vào ma dược mới lên tới danh sách không vị trí. Hai là đầu này con đường thuần âm tính biến hóa là ẩn chứa tại phi phàm đặc tính bên trong. Vô xe ve từng phỏng đoán qua phi phàm đặc tính đinh luật bảo toàn chân tướng. Hoài nghi tất cả phi phàm đặc tính đều nơi phát ra cũng chỉ bắt nguồn từ lúc đầu cái vị kia tạo vật chủ. Cho nên sẽ không gia tăng. Tổng ngạch cố định. Giả thiết làm thật. Đây có phải hay không cho thấy cái kia sáng tạo hết thảy chủ bao dung hết thảy. Âm tính, dương tính, trung tính một thể. Mà ma nữ con đường liền là thuần túy âm tính đại biểu. Dĩ nhiên cái kia bản cổ tịch khả năng đúng là giả. Hôm nay vô xe ve nhật ký lượng tin tức rất lớn a. Suy nghĩ thời gian lập lòe, cờ len nhường nhật ký biến mất tại trong tay mình. Các ngươi có khả năng bắt đầu. Hắn mỉm cười đối chính nghĩa mặt trời đám người nói. Người treo ngược An Dơ lúc này nhìn về phía thế giới. Ngươi người sói phi phàm đặc tính bán đi. Một vị công tượng thanh toán 1200 bảng cầm đi nó. Căn cứ ước định, ta đem đạt được trong đó 200 bảng. Còn có, ta tìm được biển sâu Naga tóc manh mối. Một cây 100 bảng. Mà ngươi tổng cộng là muốn 5 căn. Nếu như ngươi đối giao dịch này không có nghi vấn, ta đây liền mau sớm hoàn thành. Cờ len tại người sói phi phàm đặc tính sự tình bên trên, cam kết chia làm tỷ lệ tương đối cao. Là bởi vì hắn biết người treo ngược vì thế trả giá tinh lực cùng gánh chịu nguy hiểm. Đều thắng qua Vambi xe em Linh. Why? Lúc này, hắn hơi suy nghĩ một chút. Liền kỹ thuật thế giới đáp lại. Không có vấn đề. Ngươi mau sớm cho ta 5 rễ sâu biển Naga tóc cùng 500 bảng tiền mặt. Cứ như vậy, cũng chỉ còn lại có ra người ảnh đặc tính. Ta kim bảng cũng gia tăng đến 1235 bảng. Cả hai còn chưa đủ phối hợp. Nếu như muốn không chờ đợi máy móc chi tâm đúng A Mông gia tộc lăng mộ thăm dò, vậy ta phải lại có 500 đến 1000 bảng dáng vẻ mới có thể tại gặp được lúc trực tiếp mua xuống. Cờ len vô ý thức tìm nghĩ lên mình còn có vật phẩm gì hoặc là tri thức có khả năng đổi thành tiền tài. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là giao dịch đối tượng có năng lực thanh toán thù lao. Nghe đến đó, chính nghĩa ấp di biên độ rất nhỏ cử đi ra tay. Chưa làm cái gì giấu riêng nói. Ta cầu mua 3 loại tài liệu. Kính long con mắt một đôi. Máu của nó 50 mơ. Lơ. Cùng với trưởng giả chi thụ trái cây. Chính nghĩa tiểu thư cầm tới bác sĩ tâm lý ma dược phương pháp phối chế A. Cờ len trong nháy mắt làm ra phán đoán. Người treo ngược cũng đã nhận được tương tự kết luận. Ta hội viết thư hỏi thăm lão sư của ta, hy vọng chỗ của hắn có những tài liệu này một trong. Rốt suy nghĩ một chút nói. Mặt trời đe dích đi theo gật đầu nói. Ta cũng sẽ lưu ý. Bị ăn mòn kính long cũng không hiếm thấy. Trường giả chi thủ cũng thế. Ngạch. Tại Bạch Ngân Thành. còn có tinh thần phân tích sư lưu lại phi phàm đặc tính. Bất quá, rất khó giao dịch đạt được, cũng dễ dàng bị hoài nghi. Tinh thần phân tích sư liền là bác sĩ tâm lý cổ xưng. Bọn hắn trao đổi truyền vào cờ len lỗ tai. Hắn lập tức thao túng thế giới. Nhưng người giả tiên sinh âm trầm khàn giọng mở miệng nói. Ta lại ở ta vòng tròn bên trong hỏi một chút. Đúng. Tiếp tục giúp ta tìm kiếm ra người ảnh đặc tính. Được. Chính nghĩa ớt di có phần có tự tin quay đầu nhìn về đối diện. Người treo ngược tiên sinh. Ngươi cần phong quyến giả ma dược phương pháp phối chế. Ta đồng dạng hội lưu ý. Nàng đã gia nhập tâm lý luyện kim hội. Sau lưng có cái che giấu tổ chức chống đỡ. Ở nơi đó, rất nhiều tài liệu có lẽ không thiếu thốn đi nữa. Chỉ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, liền có thể thu được. Ma thuật sư rốt thì lập lại, ta hội viết thư hỏi thăm lão sư của ta. Mắt thấy dạng này phát triển, cờ len trong lòng cảm thấy vui mừng. Đi qua lâu dài cố gắng, ta rốt hội rốt cuộc khai phá ra tâm lý luyện kim hội cùng A mở ra ham gia tộc hai cái lớn con đường. Rất nhiều chuyện trở nên đơn giản. Thế giới cười nhẹ một tiếng nói. Câu trả lời của các ngươi để cho ta tràn ngập hy vọng. Nhưng các ngươi cũng phải chú ý bảo vệ mình. Dùng tận lực không khiến người hoài nghi phương thức tiến hành. Thế giới tiên sinh, ngươi rất ít nói nhiều lời như vậy. Úc Di cười nhạt trả lời một câu. Có chút đắc ý quên hình, nhất thời không có chú ý thế giới nguyên bản người bố trí. Cờ len lập tức đền bù. Nhưng thế giới trầm thấp cười nói. Các ngươi đã kinh biến đến mức đầy đủ có giá trị. Ta hy vọng tương tự giao dịch có thể duy trì đến cực kỳ lâu về sau. Cho nên, mới nhắc nhở các ngươi một câu. Tạ ơn. Úc Di ưu nhã thăm hỏi. Lúc này, mặt trời đe dích do dự một chút nói. Ta cũng sẽ thử một chút. Gần nhất ta đã hoàn thành nhiều lần tuần tra nhiệm vụ. Không có bất kỳ cái gì gì thường. Rất tốt. Cờ len thầm nghĩ một câu, nhường thế giới ngậm miệng lại. Ngắn ngồi yên lặng về sau. Người treo ngược An Dơ như có điều suy nghĩ nhìn về phía chính nghĩa tiểu thư. Ta muốn biết Ni Gan công tước bị ám sát án chi tiết. Ngươi cần gì thủ lao, tại sao là hỏi ta làm cùng phong bảo giáo hội quan hệ mật thiết nhân sĩ. Ngươi không phải cũng đã đầy đủ hiểu vụ án này tình huống cụ thể sao? Ấp Di đầu tiên là xứng sờ. Chợt suy nghĩ minh bạch người treo ngược tiên sinh ý đồ. Hắn muốn hỏi chính là khu sử dục vọng sứ đồ cái tổ chức kia hoặc thế lực. Nhưng lại không tốt trực tiếp thỉnh giáo ngu giả tiên sinh. Cho rằng này quá đột ngột. Có chất hỏi ý kiến ý vị. Cho nên, tha cái vòng tròn, thông qua hỏi ta tới mở ra chủ đề. Nhu hòa đem trọng điểm chuyển di đến muốn biết sự tình bên trên. Hắn rõ ràng ta là quý tộc tiểu thư. Lẽ ra quan tâm Ni Gan công tước bị ám sát án. Không lo ta không có trả lời. Người treo ngược tiên sinh thật sự là từng trải a. Chính nghĩa ớt di hơi câu khóe miệng nói. Không, không cần thù lao. Lẫn nhau ở giữa miễn phí trao đổi riêng phần mình chỗ khu vực thường thức tính tình báo chẳng lẽ không phải chúng ta ta rốt sẽ tôn chỉ có như thế. Chúng ta ta rốt hội mới có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh nàng hết sức có chủ nhân ông ý thức thầm nghĩ. Lời của ngươi để cho ta xấu hổ. Người treo ngực An Dơ sưởng sốt 2 giây, lấy tay theo ngực, hơi nghiêng thân thể nói. Bị nồng đậm khói xám bao phủ ngu giả cờ len thì ở trong lòng cười khan vài tiếng. Ấp Di nhấp nhẹ bờ môi. Châm trước hạ ngôn ngữ nói. Dục vọng sứ đồ mượn nhờ đặc thù tình cảnh. Dùng tự thân dẫn nổ kịch liệt cảm xúc cùng dục vọng năng lực. Hoàn thành đối Ni Gan công tước ám sát. Cũng dùng trọng thương làm đại giá. Phá vòng vây thành công. Tiềm nhập cống thoát nước. Chờ đến trực đêm giả theo đuổi hắn. Hắn đã chết đi. Hiện trường còn có hiệp đảo Hắc Hoàng đế. Vị tiên sinh này cũng không phải là vì diệt khẩu mà đi. Mục tiêu của hắn là ủy thác dục vọng sứ đồ cái tổ chức kia. Cái tổ chức kia ngay tại người treo ngược nghi hoặc tự nói lúc. Thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất ngu giả cờ len im ắng khen chính nghĩa tiểu thư một câu. Thuận thế nhìn về phía đối phương. Giống như thuận miệng nhắc nhở nói. Tại bên ngoài. không cần để cái tổ chức kia danh xưng, cũng không cần viết xuống tới. Vì cái gì ấp di cảm thấy ngạc nhiên bật thốt lên. Cờ len sau dựa vào thành ghế, ngữ khí bằng phẳng đáp lại, phàm có lời, nhất định bị biết. Phàm có lời, nhất định bị biết. Chính nghĩa ấp di vô ý thức nhìn về phía ngu giả tiên sinh. Chỉ cảm thấy đối phương ẩn vào khói xám bên trong mơ hồ con mắt phảng phất tại cường điệu cái gì. Ngu giả ý của tiên sinh là, chỉ cần không tại hắn thần quốc, không phải cùng hắn đối thoại, nâng lên hoặc là viết xuống hoàng hôn ẩn sĩ hội danh xưng, liền sẽ bị bọn hắn lợi dụng phương thức nào đó hoặc cách nào đó vật phẩm cảm ứng được. Hẳn là ý tứ này. Thật sự là cực đoan che giấu vô cùng có vị cách tổ chức A trình độ nào đó. Thậm chí so thất thần giáo hội còn đáng sợ hơn. Mà ngu giả tiên sinh, mà chúng ta rốt sẽ đang đuổi tìm tung tích của bọn hắn. Ước gì cảm thấy mình một chút hiểu rõ rất nhiều chuyện, lúc này hít lưng eo nói cần tuân phân phó của ngài. Phàm có lời, nhất định bị biết. Một cách liền tên đều không thể bị đề cập che giấu tổ chức ta hoàn toàn không biết mạnh tổ chức lớn cái này là khu sử dụng vọng sứ đồ thế lực sau lưng ngu giả tiên sinh tại điều động quyến giả tìm kiếm bọn hắn cái thế giới này cao tầng thứ tình huống. Quả nhiên so ta tưởng tượng đến càng thêm phức tạp. Có càng nhiều càng không thể nào đoán bí mật. Người treo ngược An Dơ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu trong lòng lại rung động lại xúc động. Lúc này, hắn có một loại xúc động, muốn giao ra thủ lao, theo ngu giả tiên sinh chỗ đổi lấy đến cái tổ chức kia danh xưng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy không có cần thiết này. Mặc dù hiểu rõ cao tầng thứ tình huống, có lợi cho hắn hoàn thiện đối tương lai quy hoạch, cũng tại một ít dưới tình huống phát huy tác dụng trọng yếu. Nhưng trước mắt chỉ là trung danh sách tầng dưới chót hắn cơ bản không thể nào tiếp xúc cái kia tổ chức thần bí tương quan sự tình. Hắn lập tức càng nóng lòng nhu cầu là phong quyến giả phương pháp phối trí cùng tài liệu. Nhất định phải vì thế góp nhặt đầy đủ của cải. Chờ tấn thăng thành công, lại tìm cơ hội thỉnh giáo ngu giả tiên sinh. Người treo ngược An Dơ nhớ ký chuyện này. Ma thuật sư rốt nghe được hơi lộ ra mê mang. Cái gì dục vọng sứ đồ, cái gì phàm có lời, nhất định bị biết tổ chức, đều cùng nàng theo trên báo chí hiểu rõ đến nội dung hoàn toàn khác biệt. Một vị công tước bị ám sát sau lưng quả nhiên có thật nhiều bí mật rất nhiều mạch nước ngầm. Đáng tiếc a, tựa hồ không thể đem cái tổ chức kia tên viết xuống đến. Nếu không dùng nó làm về sau tiểu thuyết nhân vật phản diện, khẳng định vô cùng kinh điển. Còn thiếu 10 trang nhật ký. Còn có thực linh giả túi giả dày không có mua. Này loại cao cấp sự tình tạm thời không cần thiết dùng tiền đi tìm hiểu. Ngạch. Ta rốt sẽ lên lưu thông che giấu cùng tri thức đơn giản gấp 10 lần so với á tiên sinh tụ hội A. Thậm chí không chỉ rốt nhẫn nhìn lại một vị tác gia lòng hiếu kỳ. Đến mức mặt trời đe dích. Ngược lại không biết ai là ni gan công tước. Cũng liền không quan trọng ám sát hắn đến tột cùng là ai. Hắn trong trầm mặt liếm mà ngồi xuống, an tính tựa như đang đi họp. Hoàng hôn ẩn sĩ hội sự tình có một kết thúc về sau. Ma thuật sư rốt nhìn quanh một vòng. Hỏi dò. Nữ sĩ. Các tiên sinh. Các ngươi có biện pháp giải quyết cùng cấp độ phi phàm đặc tính tích lũy quá nhiều vấn đề sao?